Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong cũng không ngờ, chính mình chỉ khai hoành tảo thiên quân, va chạm với thổ hệ năng lượng đối phương phóng thích ra, lại gây ra vụ nổ lớn kinh khủng như vậy. Phải biết, hoành tảo thiên quân của Diệp Phong gần như chứa phần lớn chân khí trong cơ thể hắn, mà chiêu thức phòng ngự biến dị Tang Thi Vương sử dụng cũng tuyệt đối không yếu hơn một chiêu hoành tảo thiên quân này của hắn. Có thể nói, hai cỗ năng lượng này vốn đã mạnh mẽ đáng sợ, lại càng thêm khủng bố khi chúng nó không ngừng nuốt chửng nhau rồi nổ tung, lại còn chứa đựng sự sắc bén của hoành tảo thiên quân cùng sức nặng của thổ hệ dị năng. Một tảng đá lớn trước mặt Diệp Phong, dưới sức mạnh nổ tung ấy, trong chớp mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi sau đó bị sóng xung kích mạnh mẽ nghiền nát thành bột mịn. Dù Diệp Phong kịp thời lấy ra 10 tấm khiên phòng bạo che trước người, nhưng hắn vẫn bị oanh kích bay lên. 10 tấm khiên trước mặt, một mặt đã vỡ nát, thân thể hắn chịu đựng sức mạnh xung kích khủng khiếp ấy, xương cốt kêu răng rắc, sắp gãy ra thịt không ngừng chảy máu tươi. Đó là hậu quả của việc huyết nhục chịu áp lực mãnh liệt. Phải biết, Diệp Phong chỉ cách biến dị Tang Thi Vương 20m, gần như nằm trong phạm vi nổ hạt nhân. Nếu không phải Diệp Phong vận dụng chân khí hộ thể, lại mặc đồng phục chiến đấu bó sát người đặc chế, e rằng đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, dù vậy, Diệp Phong lúc này cũng bị thương nặng, bị sức mạnh xung kích dữ dội hất văng xa hơn 50m, đâm thẳng vào một gốc cây khô đã gãy. Suốt quá trình đó, Diệp Phong vẫn chăm chú nhìn vào trung tâm vụ nổ. Tuy rằng hoành tảo thiên quân sau khi phóng ra, va chạm với năng lượng đối phương rồi nổ tung, nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong, nhưng không thể phủ nhận, uy lực bùng nổ sau va chạm của hai người càng thêm khủng bố. Điều này đồng nghĩa với việc uy hiếp đối với biến dị Tang Thi Vương càng lớn hơn. Rất nhanh, Diệp Phong nhìn thấy rõ. Từ trung tâm vụ nổ, một bóng người bị hất tung ra. Bóng người đó bị một luồng ánh vàng đậm đặc bao quanh. Nhưng với thị lực nhạy bén của Diệp Phong, vẫn có thể thấy trên bóng người bị ánh vàng bao quanh ấy, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Hơn nữa, ở phần eo, còn có một vết thương rất lớn. Vết thương vô cùng dữ tợn, gần như cắt đứt ngang người biến dị Tang Thi Vương. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một số nội tạng. Hóng. Biến dị Tang Thi Vương rên rỉ vì đau đớn, hai mắt nó chăm chú nhìn chằm chằm vị trí Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy sát khí. Tuy nhiên, trong sát khí ấy cũng có một tia sợ hãi, bởi vì từ khi sinh ra ý thức đến nay, nó mới lần đầu tiên cảm nhận được đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Ban đầu, khi Diệp Phong triển khai hoành tảo thiên quân, theo phán đoán của nó, chính nó có thể dùng năng lượng bản thân để trung hòa. Trên thực tế, nó cũng làm như vậy. Chỉ là khi nó khống chế năng lượng bản thân, lẫn nhau tư diệt với năng lượng đối phương, trong luồng ánh đau khổng lồ ấy, lại xuất hiện một con huyết long mang theo sát khí vô tận, lao thẳng vào đầu óc nó. Đó là một loại đòn tấn công tương tự như cấp độ tinh thần, khiến nó trong chốc lát mất tập trung, không thể khống chế năng lượng bản thân, mới dẫn đến hai loại năng lượng cùng tồn tại, rồi gây ra vụ nổ. Nếu không phải kịp thời tỉnh lại, lại có sức phòng ngự siêu cường, e rằng nó đã ngã xuống trong vụ nổ khủng khiếp ấy. Hiện tại tuy rằng bị thương nặng, nhưng nó cũng coi như thoát nạn. Nhưng nhìn Diệp Phong cũng bị thương không nhẹ, nó không có bất kỳ hành động gì, trái lại mượn dư âm vụ nổ lao nhanh lùi lại. Với nó mà nói, việc trước tiên cần làm là trốn xuống lòng đất xử lý vết thương. Còn tên nhân loại trước mắt này, cứ để cho những con Tang Thi khác lo liệu. Một mặt khác, Diệp Phong thấy biến dị Tang Thi Vương vẫn chưa bị đánh gục, trên mặt có chút giật mình, nhưng lại càng nhiều là không cam lòng. Rõ ràng hành động của biến dị Tang Thi Vương cho thấy nó muốn bỏ chạy. Trong tình huống này, Diệp Phong muốn đuổi theo nó gần như là điều không thể. Bởi vì hướng biến dị Tang Thi Vương bị hất tung ra lại ngược với hướng Diệp Phong. Lúc này, ở giữa hai người vẫn còn năng lượng tàn phá đang điên cuồng phun trào. Trong tình huống như vậy, Diệp Phong căn bản không thể xông tới. Thình thịch đột, tiếng súng đột ngột vang lên. Diệp Phong rõ ràng không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Biết mình không đuổi kịp biến dị Tang Thi Vương, liền lập tức lấy ra súng trường xé rách giả bắt đầu bắn. Hy vọng trong thời gian cuối cùng có thể đánh gục đối phương. Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh, biến dị Tang Thi Vương không dễ giết như vậy. Lúc này, biến dị Tang Thi Vương quả thật liều mạng. Hào quang màu vàng đất trên thân thể nó gần như hóa thành thể rắn, tạo thành một lá chắn ánh sáng khổng lồ do năng lượng tạo ra. Từng viên đạn mang theo sức xuyên thấu cực mạnh bắn tới. Những viên đạn này có thể xuyên thủng lớp giáp bên ngoài của xe tăng chiến đấu, lúc này lại không thể xuyên thủng lớp ánh sáng mỏng manh ấy. Dĩ nhiên, khí tức trên người biến dị Tang Thi Vương cũng đang giảm nhanh. Rõ ràng, việc làm như vậy tiêu hao rất lớn đối với nó. Tuy nhiên, nó vẫn chịu đựng được. Khi thân thể chạm đất, đất dưới thân nó nhanh chóng biến thành một vùng đầm lầy, cả người chìm xuống dưới. Thấy cảnh này, Diệp Phong đấm một quyền vào gốc cây khô đứng thẳng, xuyên thủng nó, Cảnh tượng hắn không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Biến dị tang thi vương chạy trốn thành công. Lần này nó chui xuống lòng đất, tay rằng trước khi hắn rời đi cũng sẽ không xuất hiện. Thật sự là khó chơi. Diệp Phong bất lực nắm chặt nắm đấm, sau đó nhìn xung quanh. Những con tang thi động vật bị hất văng ra, lúc này đang từ từ đứng dậy, lảo đảo hướng về phía hắn. Ở xa hơn, còn có vô số tang thi động vật đang tiến về phía hắn. Rõ ràng, nếu lúc này không đi, với thân thể trọng thương của hắn, ai rằng rất khó thoát thân. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lấy ra đạn tín hiệu từ ba lô chiến thuật, từ từ giơ lên trời. Nhưng khi hắn định nhấn nút bắn, trong lòng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ khác. Ngay lập tức, Diệp Phong nhảy xuống gốc cây, trong tay lóe lên ánh bạc, xuất hiện một đầu đạn dài 30 cm, to bằng cánh tay. Vật này trong tay Diệp Phong là lấy từ viện khoa học trước khi xuất phát, một loại đầu đạn khoan đất nhỏ. Trước khi bắt đầu, Diệp Phong được Triệu Chấn Viễn trao quyền, liền đến viện nghiên cứu khoa học một chuyến, quét sạch không ít đồ tốt bên trong. Mà cái loại khoan đất đạn nhỏ này trong tay hắn là một trong số đó. Nhìn cái loại khoan đất đạn nhỏ này, chẳng khác nào món đồ chơi bình thường. Diệp Phong vẫn nhớ tên công nhân viên kia đã nói với hắn, đồ chơi này tốn kém gấp 10 lần loại khoan đất đạn thông thường. Cập nhật thật nhanh, vật này hiếm khi được sử dụng. Thông thường chỉ có đặc công, khi tấn công vào sở chỉ huy dưới lòng đất của kẻ địch mới dùng đến. Mà bên trong nó tích hợp 3 lò phản ứng, khi kích hoạt sẽ sinh ra uy lực tuyệt đối không thua kém khoan đất đạn thông thường. Tuy chiều sâu khoan đất của nó chỉ có 100 mét, không bằng khoan đất đạn thật sự, nhưng vẫn có thể dễ dàng phá hủy một công trình bằng thép và bùn đất rộng 100 mét vuông. Nghĩ đến nay, Diệp Phong không do dự nữa. Hắn lập tức nhảy xuống cây lớn, nhảy xuống mặt đất đã bị sóng xung kích san bằng. Sau đó, hắn lấy ra từ hộp tiến hóa một bộ máy phát xạ nhỏ. Cái máy phát xạ này, nói nó là máy phát xạ còn không bằng nói nó là một cái thùng sắt cỡ lớn. Cái thùng sắt này chỉ cao khoảng nửa mét, rộng 30 cm. Diệp Phong đặt cái loại khoan đất đạn nhỏ vào rãnh bên trong, sau đó dùng kẹp giữ chặt. Cả khoan đất đạn và máy phát xạ đều được cố định trên mặt đất. Sau đó, tay hắn nhanh chóng điều chỉnh thông số trên bảng điều khiển. Tất nhiên, những thông số này rất đơn giản, đó là chiều sâu xuyên thủng và góc nghiêng. Chỉ cần thiết lập hai thông số này, phần còn lại máy tính nhỏ sẽ tự động điều chỉnh cho tốt. Nếu là tấn công công trình trên mặt đất thông thường, việc này sẽ không mất nhiều thời gian, dù sao nhập hai thông số cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng mục tiêu tấn công của Diệp Phong lúc này là một tang thi vương đang liên tục di chuyển và biến dị. Độ khó tăng lên không phải là nhỏ. Nếu không phải tang thi vương bị thương nặng, tiêu hao rất lớn, di chuyển chậm chạp dưới lòng đất, Diệp Phong e rằng đã trực tiếp từ bỏ, không dùng khoan đất đạn để tấn công. Nhưng ngay cả như vậy, độ khó của việc này cũng là có thể tưởng tượng. Diệp Phong vận dụng toàn bộ tinh thần lực cấp 4 của mình, không chút giữ lại, dâng trào hướng xuống đất, cẩn thận cảm nhận khí tức của tang thi vương. Đồng thời, hắn cũng tinh chỉnh thông số, móc nghiêng và độ sâu của khoan đất đạn. Tuy phạm vi nổ của khoan đất đạn này có thể bao phủ đến cả 100 mét vuông, nhưng khu vực gây sát thương lớn nhất chỉ nằm trong bán kính 10 mét. Vì vậy, Diệp Phong nhất định phải khống chế khoan đất đạn nổ tung trong phạm vi 10 mét quanh thân tang thi vương. Điều này tuyệt đối không dễ dàng. Sau khi tinh thần lực dâng trào không chút giữ lại, khí tức của tang thi vương trong nhận thức của Diệp Phong dần dần rõ ràng hơn. Nhưng chỉ rõ ràng như vậy là chưa đủ. Diệp Phong cần sự chính xác tuyệt đối. Vì vậy lúc này, sau khi tinh thần lực vận chuyển đến cực hạn, trực tiếp tiến vào trạng thái kỳ ảo. Đây là một loại năng lực khủng bố được sinh ra một cách tự nhiên sau khi tinh thần lực đạt đến giới hạn của cơ thể. Sau khi tiến vào trạng thái không minh, toàn bộ thế giới đều chậm lại. Tinh thần lực sau khi đột phá cấp 4 và hoàn thành quá trình biến đổi. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong tiến vào trạng thái không minh. Lúc này, trong thế giới của Diệp Phong, ngoài việc mọi thứ trở nên không rõ ràng, còn giống như có thể nhìn xuyên mọi thứ, có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh vật phía sau vật thể. Và khi ánh mắt hướng xuống, Diệp Phong cũng có thể nhìn thấy tang thi vương đang di chuyển xuống dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong đương nhiên không thể nhìn xuyên, chỉ là tinh thần lực trong đầu óc hắn lúc này giống như sóng vô tuyến, phát ra với tần số siêu cao liên tục về bốn phía, và những vật thể được quan sát đều sẽ được thể hiện dưới dạng ba chiều trong đầu óc Diệp Phong. Nói một cách dễ hiểu, lúc này Diệp Phong giống như một cái da đa hình người. Dưới sự quét xét này, tất cả mọi thứ trong phạm vi 100 mét quanh người Diệp Phong đều không thể nào che giấu. Tất nhiên, nếu tinh thần lực đi xuống lòng đất vẫn sẽ bị suy yếu đến một mức độ nhất định. Như hiện tại, Diệp Phong chỉ có thể quét xét được vật thể trong phạm vi 50 mét dưới mặt đất. Nhưng tất cả những điều đó đối với Diệp Phong là đủ rồi. Khi nhìn thấy tang thi vương, tinh thần lực của Diệp Phong đã khóa chặt mục tiêu. Ngón tay nhanh chóng nhập một loạt thông số trên bảng điều khiển. Góc nghiêng 37.8%, chiều sâu 42.15 mét. Sau khi nhập xong, Diệp Phong trực tiếp ấn nút phát xạ trước mặt. Vào. Cái loại khoan đất đạn nhỏ ban đầu được cố định trên máy phát xạ, lúc này bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Khí phụt ra sau tạo ra một luồng lửa rực rỡ. Để cái khoan đất đạn này đi xuống, đầu khoan liên tục quay nhanh, đất đá bị phá vỡ trong nháy mắt. Toàn bộ khoan đất đạn với tốc độ khủng khiếp xuyên xuống dưới. Diệp Phong nhìn thấy cái loại khoan đất đạn nhỏ này đã được phóng đi thành công, liền ngồi vịch xuống đất. Hiện tại anh ta bị thương không nhẹ, chân khí trong cơ thể gần như cạn kiệt, lại thêm vừa sử dụng trạng thái không minh, tinh thần lực của anh ta gần như cũng kiệt sức, sức chiến đấu hiện tại có thể nói là gần như bằng không. Nếu ngay cả như vậy mà vẫn không giết được Tang Thi Vương, vậy thì anh ta cũng chịu thôi. Sau khi ngồi xuống đất, Diệp Phong thờ ơ với những xác sống đang vây quanh, chỉ âm thầm đếm ngược. Đến giây thứ 5, đột nhiên anh ta cảm nhận được từ dưới mặt đất một luồng khí tức khiến anh ta khiếp đảm, đột ngột vọt lên, một dự cảm xấu xuất hiện trong lòng. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Diệp Phong trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Trước mặt anh ta hơn 50 mét, đất đá giống như bọt khí, trực tiếp nhô lên, rồi nổ tung. Theo vụ nổ của bọt khí, đất đường kính hơn 50 mét này, vô số đất đá bay lên trời, đất xung quanh cũng giống như sóng biển. Lớp lớp ập tới bốn phía, tạo thành hình dáng một ngọn núi tròn. Còn Diệp Phong đang ở trong ngọn núi tròn này, đương nhiên lại bị hất văng ra ngoài. Hai chân suýt chút nữa bị lực rung chấn mạnh mẽ từ dưới đất truyền lên làm gãy xương. Anh ta chưa từng trải qua uy lực của khoa đất đạn, lần đầu tiên biết được loại đồ chơi này lại đáng sợ như vậy. Khặc khặc khặc. Diệp Phong, người bị hất văng ra ngoài hơn 20 mét. Sau khi ổn định thân hình, ho khan dữ dội, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Những đồ chơi mà viện nghiên cứu làm ra đúng là biến thái. Lần sau cũng không dám tùy tiện dùng nữa. Diệp Phong vừa cười khổ nói, vừa chỉnh lại chân bị thương. Anh ta lúc này đúng là thảm hại, hiện tại ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Nhưng tâm trạng Diệp Phong lại rất tốt, bởi vì luồng khí tức dưới lòng đất kia đã biến mất khỏi cảm nhận của anh ta. Rõ ràng là Tang Thi Vương cuối cùng đã chết dưới loại khoan đất đạn nhỏ này, dưới sản phẩm của khoa học kỹ thuật nhân loại. Đúng vậy, khí tức của biến dị Tang Thi Vương đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là đã chết rồi. Hơn nữa, Diệp Phong, để xác định điều này, đã cố nén cảm giác choáng váng ập đến trong đầu, dùng hết sức mạnh tinh thần, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, mãi đến khi sức mạnh tinh thần lần thứ 3 quét qua lòng đất mà không phát hiện bất kỳ dị thường nào, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Với cường độ sức mạnh tinh thần hiện tại của hắn, trừ phi đối phương sở hữu sức mạnh tinh thần cùng cấp bậc với hắn và tiến hành ngụy trang, nếu không tuyệt đối sẽ không để hắn phát hiện ra bất cứ điều gì. Vì vậy, về cơ bản có thể xác nhận biến dị Tang Thi Vương đã chết. Đương nhiên, Diệp Phong cũng muốn đào xác biến dị Tang Thi Vương lên để xác nhận, nhưng nó vừa mới được chôn dưới đất mấy chục mét. Với tình trạng thân thể hiện tại của hắn, cơ bản là không thể làm được. Vì thế, chuyện này chỉ có thể chờ sau khi xong việc, để quân đội thay hắn đào lên. Đối với xác biến dị Tang Thi Vương, Diệp Phong không định bỏ qua. Chưa kể đến xác nó có giá trị nghiên cứu cực cao, chỉ riêng khối thịt dị năng trong tim nó thôi đã đáng để Diệp Phong đào nó lên lần nữa. Trước đây, Diệp Phong đã nuốt một khối thịt dị năng của biến dị Tang Thi Vương, và kết quả trực tiếp nhất là xuất hiện một thứ năng lượng thể giống như trái tim ở đan điền của hắn, khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, Diệp Phong có một linh cảm, tác dụng của khối năng lượng thể giống như trái tim kia hiện tại chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, còn tác dụng thực sự, e rằng phải liên tục sử dụng loại thịt tiến hóa của biến dị Tang Thi Vương này mới có thể phát huy hết. Những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Phong, rồi hắn lấy ra đạn tín hiệu và không chút do dự bắn lên trời. Hiện tại biến dị Tang Thi Vương đã bị đánh bại, nếu còn ở lại đây thì chỉ là tự tìm đường chết. Mặc dù đã mất đi sự điều khiển của biến dị Tang Thi Vương, nhưng số lượng tang thi tụ tập lại đã đạt đến một mức độ nhất định. Theo dự đoán của Diệp Phong, nếu không đi, ít nhất 5 vạn con tang thi sẽ kéo đến đây. Với thân thể đang bị thương của hắn, đừng nói 5 vạn con tang thi, e rằng 500 con cũng đủ làm hắn quá sức. Sau khi bắn đạn tín hiệu, Diệp Phong lập tức lấy ra một ống chất lỏng màu xanh lục từ ba lô chiến thuật. Đây là loại thuốc trị thương Diệp Phong lấy được từ viện khoa học, hiệu quả tốt hơn nhiều so với sản phẩm của căn cứ Tân An. Nhẹ nhàng mở nắp bình, một mùi thơm ngát của thảo mộc lập tức phả vào mũi Diệp Phong. Cái lọ nhỏ bé này chứa đầy sinh khí mạnh mẽ. Diệp Phong chỉ sơ cứu vết thương một chút, rồi trực tiếp đổ chất lỏng màu xanh lục lên. Không hề có cảm giác đau đớn nào, chỉ có cảm giác mát lạnh và ngứa ngáy. Dưới tác dụng của loại thuốc nước màu xanh lục này, cộng thêm khả năng hồi phục kinh người của Diệp Phong, có thể thấy rõ các cơ bắp trên vết thương đang từ từ co lại, thậm chí khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đương nhiên, đó chỉ là vết thương ngoài da. Trong hai lần nổ tung đó, nội tạng và xương cốt của Diệp Phong đều chịu tác động mạnh mẽ, những thứ này không dễ phục hồi như vậy. Nhưng thấy vết thương đã ngừng chảy máu, Diệp Phong gắng gượng đứng dậy. Con tang thi gần nhất cách hắn chưa đầy 30 thước, hắn không thể cứ ngồi đây chờ chết. Thình thịch đột, lấy ra khẩu súng trường giả đã bị rách. Diệp Phong vừa bắn vừa di chuyển, nhờ vào kỹ thuật bắn súng xuất sắc, chỉ cần đạn dược đủ, những con tang thi bình thường này hầu như không thể đe dọa đến tính mạng của hắn. Vừa bắn vừa di chuyển, Diệp Phong rất nhanh rời khỏi khu vực bị nổ tung. Oành, hai quả lựu đạn ném ra, tiêu diệt toàn bộ đám tang thi chắn đường. Diệp Phong cố nén cơn đau từ vết thương, nhảy lên một gốc cây to không bị sóng xung kích làm gãy. Đến lúc này, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Có những cây to này giúp đỡ, hắn coi như đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó là chờ đợi. Hiệu suất của phi hành đoàn rất nhanh. Vừa mới được 5 phút sau khi Diệp Phong bắn đạn hiệu, một chiếc trực thăng vũ trang đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trực thăng vũ trang vừa quét sạch những con tang thi bay lơ lửng, vừa nhanh chóng bay đến, rất nhanh đã lơ lửng trên đầu Diệp Phong, rồi thả xuống một sợi dây thừng. Diệp Phong nắm lấy, lập tức bị các phi hành đoàn kéo lên trực thăng. Nhưng vừa đặt chân lên, sắc mặt các phi hành đoàn liền thay đổi, bởi vì Diệp Phong lúc này đầy thương tích, đồng phục chiến đấu rách rưới, thậm chí gần như bị máu nhuộm đỏ. Đặc biệt là vùng mắt cá chân trái của Diệp Phong, đồng phục chiến đấu bị rách, lộ ra những vết thương kinh hoàng. Một nữ quân y được cử đến lập tức tiến tới. Quan trên, mời qua đây, tôi cần lập tức chữa trị cho ngài. Cô tên La Kỳ, là một trong những quân y giỏi nhất, được đích thân thượng tướng Triệu Chấn Viễn cử đến. Không cần, báo cáo cho tôi tình hình căn cứ trước đã. Diệp Phong khoát tay nói, quan trên, hiện tại ngài bị thương quá nặng, nếu không xử lý tốt rất dễ bị nhiễm trùng, xin hãy hợp tác với tôi. La Kỳ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc này lại hết sức nghiêm túc, kiên quyết nói, quân y là một binh chủng đặc biệt. Ngoài việc tuân lệnh, họ còn có một nguyên tắc quan trọng hơn, đó là cứu người. Huống chi đây lại là một nữ quân y. Diệp Phong cũng không thể nổi giận. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của La Kỳ, Diệp Phong vẫn nằm xuống ghế trên trực thăng. À, lúc Diệp Phong định bảo nhân viên liên lạc báo cáo tình hình căn cứ thì bị một tiếng thét kinh hãi cắt ngang. Lúc này La Kỳ đang nhìn ngược Diệp Phong với ánh mắt không thể tin. Đồng phục chiến đấu ở mực Diệp Phong đã bị cô dùng kéo hợp kim cắt mở. Nửa thân trên của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Đương nhiên cả những vết thương dày đặc trên người anh. Những vết thương đó, ít nhất hơn 30 vết. Một số vết thương rách da thịt. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến La Kỳ thốt lên kinh ngạc. Điều thực sự khiến cô giật mình là những vùng máu tụ trên người Diệp Phong. Những chỗ đó, nhiều chỗ cơ bắp bị biến dạng, thậm chí lõm xuống. Chỉ có một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là ngực Diệp Phong từng bị va đập mạnh mẽ và một số chỗ xương sườn đã bị gãy. La Kỳ thực sự khó có thể tưởng tượng, chịu thương nặng như vậy mà Diệp Phong vẫn có thể ngồi đây không đổi sắc mặt. Nếu là người bình thường, cho dù không ngất đi, e rằng cũng sớm mất khả năng hoạt động. Nhưng mà khi họ đến đón Diệp Phong, họ còn thấy anh đang ác chiến với biển xác sống. Đây rốt cuộc là nghị lực và thể chất như thế nào mới có thể làm được điều đó? Đối với sự giật mình của mọi người, Diệp Phong chẳng hề để tâm. Hắn chỉ cười nhạt, bảo tên gọi là La Kỳ chữa bệnh binh tiếp tục khâu vá vết thương, rồi quay đầu nói với lính liên lạc. Bây giờ ngươi có thể nói rõ tình hình căn cứ thế nào rồi. Diệp Phong vẫn nhớ rõ, khi xuất phát, những tên bệnh độc giả đã tấn công căn cứ Bắc Kinh, nên hắn luôn lo lắng về tình hình nơi đó. Nghe Diệp Phong hỏi, tên lính liên lạc đứng nghiêm, đáp, báo cáo trưởng quan, hiện tại tình hình căn cứ Bắc Kinh vô cùng nghiêm trọng. Câu nói đầu tiên của lính liên lạc đã khiến Diệp Phong nhíu mày, nhưng hắn không nói gì, ra hiệu cho lính liên lạc tiếp tục. Ngay khi địch tấn công, chúng tôi đã theo chỉ thị của ngài, dùng trực thăng phun thuốc khống chế đám sương mù xanh dày đặc đó. Tuy phun thuốc có hiệu quả khống chế nhất định, nhưng không thể làm cho đám sương mù xanh biến mất. Sau đó, từ trong sương mù tràn ra một lượng lớn tang thi động vật, khiến ngày càng nhiều dân thường bị lôi kéo vào sương mù, biến thành tang thi, làm tăng cường lực lượng địch. Khi chúng tôi nhận được tín hiệu của ngài và tiến đến tiếp ứng, khu vực phía bắc căn cứ đã bị chiếm mất 1/3. Hơn nữa, khi chúng tôi đến, khu vực sương mù xanh kia, do số người bị nhiễm ngày càng nhiều, cũng lan rộng nhanh hơn, sắp vượt quá tốc độ rút lui của dân thường. Nếu không tìm được cách ngăn chặn, lời lính liên lạc dừng lại ở đó. Nhưng Diệp Phong hiểu hắn muốn nói gì. Nếu cứ tiếp tục thế này, khi tốc độ lan rộng của sương mù vượt quá tốc độ rút lui của dân thường, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ. Lúc đó, căn cứ Bắc Kinh e rằng không còn sức chống đỡ. Diệp Phong trầm mặc một lúc, đột ngột quay sang La Kỳ, người đang băng bó vết thương cho hắn. Làm ơn băng bó vết thương nhanh hơn cho ta, lát nữa ta có thể phải chiến đấu tiếp. Nghe Diệp Phong nói vậy, La Kỳ trợn tròn đôi mắt đẹp long lanh. Ngươi không biết mình bị thương nặng thế nào sao, còn muốn chiến đấu? Thật sự muốn chết à? Nghe La Kỳ nói vậy, Diệp Phong trầm mặc rồi mới chậm rãi đáp, nếu ta không ra tay, e rằng toàn bộ căn cứ Bắc Kinh sẽ không qua nổi ngày hôm nay. Giọng Diệp Phong rất bình tĩnh, nhưng lại như tiếng chuông lớn vang vọng trong lòng mọi người. La Kỳ nghe xong, mím môi đỏ mọng, rồi gật đầu, được, ta hiểu rồi, ta sẽ làm nhanh hơn, có thể hơi đau, ngươi chịu khó chút. Nói xong, đôi tay ngọc ngà của nàng liên tục lấy ra các dụng cụ từ túi y tế, sát trùng lại băng bó từng vết thương trên người Diệp Phong. Ban đầu, với những vết thương quá mức nghiêm trọng, La Kỳ định khâu lại, nhưng thấy tốc độ liền da của Diệp Phong khủng khiếp, nàng đành bỏ ý định đó. Đúng rồi, nội tạng ta bị chấn động chút ít, Ngươi có thuốc đặc trị trường hợp này không? Diệp Phong suy nghĩ rồi hỏi. Nghe Diệp Phong, tay Ngọc Ngà đang băng bó vết thương của La Kỳ bỗng cứng đờ, nhưng nàng vẫn không nói gì, mở đầu rồi lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ từ ba lô, đưa cho Diệp Phong. Thuốc này trị liệu chức năng cơ thể rất tốt, nhưng đồng thời sẽ tiêu hao thể lực của ngươi rất nhanh, La Kỳ giải thích. Diệp Phong nhận hộp, mở ra rồi lấy ra một viên thuốc, nuốt luôn. Viên thuốc vừa vào miệng, Diệp Phong cảm thấy một dòng nước ấm từ yết hầu lan ra, chảy khắp ngũ tạng lục phủ, nơi dòng nước ấm đi qua đều vô cùng dễ chịu. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, tâm trạng Diệp Phong mới khá hơn. Lúc này, hắn nhớ đến một việc quan trọng khác, liền lại hỏi lính liên lạc. Con biến dị tăng thi vương kia tìm ra chưa? Báo cáo trưởng quan. Đã tìm ra rồi. Đồng chí Y Nhã Lan có dị năng quá mạnh. Hai người họ vừa giao chiến, Y Nhã Lan chỉ dùng dị năng tấn công hai lần đã trọng thương con tăng thi vương kia, rồi truy sát cho đến khi đánh gục nó. Lính liên lạc nói với vẻ kinh ngạc không giấu nổi. Có thể nói, Y Nhã Lan nổi danh trong quân đội sau trận chiến này. Không ai còn nghi ngờ sức chiến đấu của nàng. Lúc này, không chỉ lính liên lạc kinh ngạc, Diệp Phong cũng vậy, bởi vì sức chiến đấu của Y Nhã Lan vượt quá dự liệu của hắn. Đúng rồi, con biến dị tăng thi vương kia cũng có dị năng hệ thổ. Và qua so sánh ảnh chụp, hai con biến dị tăng thi vương này có 95% độ tương đồng về khuôn mặt. Chúng hẳn là anh em sinh đôi. Lính liên lạc bổ sung. Nghe vậy, sự kinh ngạc của Diệp Phong giảm đi phần nào, vì dị năng hệ thổ giỏi nhất về phòng thủ. Điều này bị kỹ năng không gian chém phá của Y Nhã Lan khắc chế hoàn hảo. Nếu con biến dị tăng thi vương kia có dị năng khác, e rằng việc đánh gục nó sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, nếu hai con tăng thi vương là sinh đôi, điều này lại đặt ra một nghi vấn trong lòng Diệp Phong. Tại sao chúng lại đồng thời hành động? Biến dị tăng thi vương đều là chúa tể. Dùng một núi không thể chứa hai hổ để miêu tả chúng không quá lời. Trong điều kiện bình thường, chúng không thể nào hợp tác. Nhưng nếu là sinh đôi, thì mọi thứ đều được giải thích. Hơn nữa, như vậy, hai con biến dị tăng thi vương này càng đáng được nghiên cứu. Vì xác suất sinh ra biến dị tăng thi vương quá thấp, chỉ có 1/100 triệu. Hiện nay, cả hai con sinh đôi đều trở thành biến dị tăng thi vương. Vậy chắc chắn chúng có điểm gì giống nhau. Diệp Phong tin rằng các nhà sinh vật học rất muốn giải đáp bí ẩn này. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Phong. Rồi hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận công hoàng đế nội kinh, nhanh chóng phục hồi thể lực. Hiện tại hai mối nguy lớn đã được giải quyết. Chỉ cần xử lý những tên bệnh độc giả ẩn nấp trong căn cứ thì nguy cơ lần này của Bắc Kinh coi như qua. Chỉ mất 5 phút, Diệp Phong đã ngồi trực thăng vũ trang bay trở lại phạm vi căn cứ Bắc Kinh. Diệp Phong mở mắt ra, liền nhìn thấy qua cửa sổ đám sương mù xanh khổng lồ ở phía bắc căn cứ. Đám sương mù đó đang cuồn cuộn lan rộng ra ngoài, tiếng thú gầm rú không ngừng vang lên, khiến người ta có cảm giác đám sương mù đó như một ác ma hung dữ. Bắc Kinh thì căn cứ khu vực phía bắc bị một lớp sương mù xanh lục dày đặc bao phủ. Tại một địa điểm trong khu vực đó, một thanh niên đeo mặt nạ phòng độc, thân thể áp sát vào bức tường cạnh một cái ao nhỏ. Trên khuôn mặt hắn, dưới lớp mặt nạ phòng độc, lúc này tràn đầy vẻ sốt ruột, thậm chí không dám thở mạnh. Lỗ tai hắn áp chặt vào bức tường, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe thấy hai con tang thi xuyên sơn giáp cao hơn 3 mét đi qua phố bên kia mà không phát hiện mình. Nỗi lo lắng trong lòng hắn mới nhẹ đi phần nào. Thanh niên đó chính là Hắc Báo, thuộc đội đánh thuê săn ma. Trước đó, khi đội đánh thuê nghe được thông báo của quân đội, yêu cầu toàn bộ cư dân giữ bình tĩnh và phối hợp hành động khi xảy ra tình huống đặc biệt, đội trưởng của đội săn ma đã cảm thấy có điều bất thường. Sự việc diễn biến đúng như dự đoán của họ. Sau khi tên lửa được phóng đi, rồi lửa xuống đám tang thi đang tấn công Bắc Kinh, biến cố đã xảy ra. Hơn nữa, biến cố này xảy ra ngay gần vị trí đội đánh thuê họ. Lớp sương mù xanh lục dày đặc xuất hiện đột ngột, nhanh chóng bao trùm vài con phố ở khu vực phía bắc, bao vây cả đội đánh thuê họ. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng những thường dân trong các tòa nhà gần nó, khi bị lớp sương mù đó bao phủ, chỉ trong vòng mười mấy giây sẽ biến thành tang thi. Phát hiện tình hình đó, họ lập tức rút lui, nhưng mọi chuyện không được như ý muốn. Họ vừa mới ra khỏi nhà thì cảm thấy một chấn động mạnh dưới mặt đất. Rồi sau đó, trước mắt họ, từng con chuột biến dị với những móng vuốt sắc bén phá vỡ bê tông đường phố và lao lên. Sau khi chúng đào đường hầm lên, vô số loại động vật biến dị khác cũng tràn ra không ngừng. Như vậy, đội săn ma rơi vào trận chiến ác liệt, vừa đánh vừa chạy, nhanh chóng bị thương vong quá nửa. Họ kinh hãi nhận ra, khi sương mù lan rộng, kẻ thù của họ không chỉ là tang thi và động vật, mà còn có cả những người đã bị tang thi hóa. Trong quá trình chiến đấu ác liệt, một tình huống đáng sợ hơn xuất hiện. Những sinh vật độc màu xanh lục này không hề vô hại đối với họ. Chỉ trong 10 phút, một số người tiến hóa cấp 2 yếu hơn trong đội săn ma đã bắt đầu có dấu hiệu bị tang thi hóa. Hơn nữa, những người này, sau khi bị tang thi hóa, lại tăng lên một cấp bậc, đạt đến cấp 3. Sau chuỗi đòn tấn công liên tiếp, toàn bộ đội săn ma gần như bị tiêu diệt. Cuối cùng, Hắc Báo dựa vào thân pháp gia truyền mới thoát khỏi vòng vây dày đặc. Sau khi thoát thân, hắn phát hiện thân thể cấp 3 của mình cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi khói độc xanh lục. Hắn cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt tìm được một chiếc mặt nạ phòng độc trên xác một binh lính, hậu quả khôn lường. Trong lúc chạy trốn, hắn phát hiện một bí mật kinh hoàng. Hắn đã nhìn thấy vài bóng người mặc áo đen kỳ lạ, có thể đi lại bình thường giữa đám tang thi và động vật mà không bị tấn công. Qua quan sát, Hắc Báo nhận thấy những người áo đen này sẽ vào một số nhà cụ thể, và những ngôi nhà đó chính là nguồn phát tán khói độc xanh lục. Mỗi lần họ vào, đều mang theo một số xác người chưa bị tang thi hóa. Không lâu sau khi họ vào, khói độc xanh lục trong phòng sẽ càng đậm đặc hơn, rồi lan rộng ra xung quanh. Là một tham báo giỏi nhất của đội săn ma, Hắc Báo chỉ cần suy nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là thế lực ngầm đứng sau. Nghĩ đến đây, Hắc Báo bình tĩnh lại, lắng nghe một lần nữa, xác nhận hai con tang thi xuyên sơn giáp đã đi ra, liền hít sâu một hơi, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Vội vã chạy khỏi đám sương mù, phát hiện trọng yếu này, hắn phải lập tức báo cáo cho quân đội đóng quân ở ngoại vi. Nếu không, khi sương mù lan rộng, rất có thể cả Bắc Kinh thị căn cứ sẽ bị diệt vong. Ở một nơi khác, Diệp Phong đáp máy bay trực thăng xuống doanh trại trung ương. Diệp Phong đã thay bộ quân phục mới tinh. Khi cửa khoang mở ra, anh lập tức bước xuống và đi về phía sở chỉ huy. Diệp Phong phải công nhận rằng nữ binh y tài giỏi kia thực sự có tay nghề độc đáo trong việc xử lý vết thương ngoài da. Ngay cả trên máy bay đang rung lắc, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, cô đã xử lý hơn 50 vết thương lớn nhỏ trên người anh và băng bó cẩn thận. Nhờ có thuốc men mới nhất do viện nghiên cứu cung cấp, sức chiến đấu của Diệp Phong đã được khôi phục phần nào. Nhưng một số chỗ xương gãy thì không thể hồi phục nhanh chóng, đặc biệt là xương bàn chân trái. Giờ anh vẫn có thể đi lại, nhưng muốn chạy trốn thì khó mà làm được trước khi xương lành hẳn. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn không chịu ngồi yên, nhớ đến những kẻ gieo rắc bệnh dịch kia. Trong mắt anh lóe lên tia sát khí, những kẻ này chính là kẻ thù của nhân loại. Diệp Phong nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm của doanh trại. Mặc dù anh chỉ xuất hiện trước mắt mọi người vào tối hôm đó, nhưng uy tín của anh trong doanh trại giờ đây ngang ngửa với Triệu Chấn Viễn. Trong lòng các binh lính, Diệp Phong chính là anh hùng, người đã làm được điều kỳ diệu trong vài giờ qua, khiến họ xúc động mỗi khi nhớ lại. Vì vậy, khi anh đi qua, bất kể là lính gác, lính tuần tra hay lính truyền tin vội vã, đều dừng lại và chào Diệp Phong. Dưới sự hướng dẫn của hai vệ binh, Diệp Phong nhanh chóng đến được sở chỉ huy trung ương. Cảnh vệ ở cửa sở chỉ huy, khi nhìn thấy Diệp Phong, cũng lập tức chào và mở cửa mà không cần Diệp Phong nói gì. Sau khi Diệp Phong giết Liệt Tinh Dương, Triệu Chấn Viễn đã phong cho anh chức thiếu tướng. Do đó, Diệp Phong có thể tự do ra vào sở chỉ huy, không cần phải trải qua các thủ tục rườm rà. Tuy nhiên, khi bước vào sở chỉ huy, Diệp Phong cau mày, bởi vì cuộc họp đang diễn ra không phải bàn về cách đối phó với những kẻ gieo rắc dịch bệnh, mà là các sĩ quan đang khuyên thượng tướng Triệu Chấn Viễn rời khỏi doanh trại trung ương và đến sở chỉ huy phía nam. Thưa tướng quân Triệu, loại sinh vật độc màu xanh lục đó đang không ngừng lan rộng, chỉ còn cách doanh trại trung ương chúng ta 2 cây số. Hơn nữa, kẻ địch dường như cố ý hướng khói độc xanh lục về phía chúng ta. Chỉ cần 20 phút nữa, doanh trại sẽ bị bao phủ. Tình hình hiện nay vô cùng nguy cấp. Xin tướng quân hãy đến doanh trại phía nam trước. Ngài không thể xảy ra chuyện gì được. Một đại tá lên tiếng khuyên. Diệp Phong bước vào phòng khách, nghe thấy mọi người khuyên Triệu Chấn Viễn rút lui, lông mày liền cau lại. Hắn không phải không quan tâm đến sự an toàn của Triệu Chấn Viễn, mà là lúc này, họ nên nghĩ nhiều hơn đến cách đánh bại kẻ địch, chứ không phải rút lui. Dù sao, nếu vấn đề này không được giải quyết, trừ khi họ bỏ cả căn cứ Bắc Kinh, bằng không khó mà thoát thân. Bên kia, Triệu Chấn Viễn bị một đám quan quân cùng cả đoàn trưởng cảnh vệ khuyên nhủ đến sắp nổi giận. Nhưng đúng lúc đó, Tông ta nhìn thấy Diệp Phong đi vào, ánh mắt liền sáng lên. Ha ha, vị anh hùng của chúng ta đã trở về rồi, Triệu Chấn Viễn nói, rồi đẩy đám quan quân ra, nhanh chóng bước đến bên Diệp Phong. Các sĩ quan khác cũng lập tức theo sát, nhưng chưa kịp để Diệp Phong nói gì, một tên đại tá đã lên tiếng khuyên can. Tướng quân Triệu, nơi này quá nguy hiểm, xin hãy lập tức rút lui. Được rồi, đừng nói nữa, chiến sĩ đều ở tiền tuyến, ta sẽ không đi, Triệu Chấn Viễn quát lên, khiển trách đám quan quân. Tướng quân, nhưng mà, đoàn trưởng cảnh vệ định nói tiếp, nhưng bị Diệp Phong cắt ngang, không có gì nhưng mà cả. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng quét qua đám quan quân. Sự an toàn của thượng tướng Triệu Chấn Viễn do ta toàn quyền chịu trách nhiệm. Bây giờ, các người cứ làm việc của mình đi, nếu gây trở ngại quân tình, đừng trách ta không nể mặt. Vừa dứt lời, khí thế của Diệp Phong bộc phát, một luồng uy áp khủng bố bao trùm đám quan quân. Bạch bạch bạch, những người quyền cao chức trọng này, dưới uy thế của Diệp Phong, không nhịn được lùi lại mấy bước mới đứng vững. Ánh mắt họ đầy nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Cuối cùng, sau khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phong, từng người cúi đầu, im lặng trở về vị trí của mình, làm việc của mình. Nếu người nói những lời này là người khác, họ chắc chắn sẽ gọi ngay lính gác đến lôi ra ngoài. Nhưng người nói là Diệp Phong, thì hoàn toàn khác. Đây là người có thể trực tiếp xông vào doanh trại địch, tàn sát tứ phía, rồi an toàn rút lui. Hơn nữa, cách đây 5 phút, quân bộ nhận được tin tức Diệp Phong đã một mình đánh bại vua zombie biến dị. Đối với người có sức chiến đấu khủng bố như vậy, những quan quân này không dám phản bác. Hơn nữa, họ cũng tin tưởng Diệp Phong dám nói như vậy, chắc chắn có khả năng bảo vệ thượng tướng Triệu Trấn Viễn. Thấy Diệp Phong chỉ vài câu đã khiến đám thuộc hạ ngoan ngoãn trở lại vị trí. Triệu Trấn Viễn há hốc mồm, rồi chậm rãi thốt ra hai chữ: "Lợi hại, tướng quân Triệu quá khen. Họ chỉ tin tưởng ta có khả năng bảo vệ ngài mà thôi." Diệp Phong cười nói. Nói xong, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm túc. "Ta cần biết tình hình Bắc Kinh cụ thể thế nào. Ta cần tư liệu chi tiết." "Được, ta cũng đang định nói chuyện này với ngươi, xem ngươi có ý kiến gì hay không." Triệu Trấn Viễn nói, rồi quay lại bàn chỉ huy. Trên màn hình máy tính chiến thuật, có tất cả thông tin Diệp Phong cần. Những phương án ngươi đề xuất trước đây, như phun thuốc sát trùng, hay dùng đạn khoan phá hủy đường hầm, chúng ta đều đã thử, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Phun thuốc chỉ tạo ra hiệu quả kìm hãm nhất định, còn dùng đạn khoan tấn công đường hầm ngầm, tuy tạm thời ngăn chặn được, nhưng những con chuột zombie đó nhanh chóng đảo lại. Hiện tại zombie động vật liên tục tràn ra từ các đường hầm. Triệu Trấn Viễn thuật lại tình hình hiện tại. Diệp Phong vừa nghe Triệu Trấn Viễn giải thích, vừa nhìn tư liệu trên màn hình máy tính, lông mày hơi nhíu lại. Những zombie động vật đó, ngoài việc liên tục tràn ra, chúng có ý đồ tác chiến rõ ràng nào không? Ví dụ như trước đây ở ngoài thành, tấn công có tổ chức, được huấn luyện bài bản. Diệp Phong suy nghĩ rồi hỏi. Không có, chúng chỉ có những thủ đoạn tấn công nguyên thủy nhất, chỉ la hét lung tung, nhưng có khói độc màu xanh lục che chở. Quân đội chúng ta tạm thời không có cách nào. Triệu Trấn Viễn trả lời ngay. Nếu vậy, chắc chắn có vài zombie biến dị đang điều khiển những zombie này. Diệp Phong chống cằm suy nghĩ, rồi nói tiếp. Nếu ta đoán không nhầm, hai con vua zombie biến dị ban đầu đã sắp xếp những zombie biến dị còn lại làm việc này. Những zombie biến dị có trí tuệ nhất định này, sau khi nhận lệnh của vua zombie biến dị, sẽ trung thành thi hành, để những con chuột zombie biến dị đào đường hầm, rồi xua đuổi những zombie động vật khác đến. Diệp Phong từ từ trình bày suy luận của mình. Trước đây ở Tân An, khi vua zombie biến dị phát động zombie chiều, đã bày mưu kế, lợi dụng zombie biến dị khác, xua đuổi một đội quân zombie khổng lồ. Nếu Diệp Phong không kịp thời nhìn thấu kế hoạch của đối phương, tiến hành hành động chặn đứng, ai rằng sẽ rất nguy hiểm. Mà lần này, đối phương dùng kế sách tương tự. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Trấn Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Đến giờ họ mới hiểu tại sao hai con vua zombie biến dị đã bị tiêu diệt mà zombie vẫn tấn công căn cứ Bắc Kinh từ dưới lòng đất. Hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cần tìm ra nhóm zombie biến dị đó rồi tiêu diệt không? Triệu Trấn Viễn hỏi. Nếu là chiến đấu giữa các quân đội, ông ta có thể nhờ Diệp Phong vài con phố. Nhưng về hiểu biết về zombie, ông ta còn kém Diệp Phong rất xa. Nghe câu hỏi của Triệu Trấn Viễn, Diệp Phong lắc đầu. Không cần. Zombie biến dị chỉ có thể điều khiển zombie bình thường, không gây ra mối đe dọa gì cho chúng ta. Chỉ cần giải quyết khói độc màu xanh lục này, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Diệp Phong trực tiếp chỉ ra vấn đề trọng yếu. Ngươi có cách. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Trấn Viễn mắt sáng lên. Làm việc với Diệp Phong lâu như vậy, ông ta hiểu rõ Diệp Phong. Mỗi lời nói của ông ta đều có lý do. Dưới sự quan sát của Thượng tướng Triệu Trấn Viễn và các quan quân xung quanh, Diệp Phong gật đầu. Đúng là có một cách. Khói độc màu xanh lục này thực ra đều có một nguồn gốc. Chỉ cần phá hủy nguồn gốc này, khói độc sẽ tự tan biến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Trấn Viễn nhíu mày. Cách này chúng ta cũng đã nghĩ đến, nhưng phái người vào tìm không ra. Bên trong toàn là zombie, quá nguy hiểm. Ta biết, nên lần này ta tự mình đi. Diệp Phong gật đầu. Ngươi đi. Triệu Trấn Viễn giật mình, nhìn thấy băng gạc trên người Diệp Phong vẫn chưa lành hẳn. Nói, nhưng vết thương của ngươi không cho phép chiến đấu. Đúng là không cho phép chiến đấu. Nhưng ta không nói ta muốn chiến đấu. Diệp Phong mỉm cười, rồi nói ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên. Lần này ta đi làm gián điệp. Đi làm gián điệp. Triệu Trấn Viễn hơi ngạc nhiên. Không chỉ hắn, những quân quan xung quanh, ai nấy đều nghe thấy Diệp Phong nói vậy, trên mặt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đúng, lần này ta chỉ đi làm gián điệp, sẽ không xảy ra chiến đấu. Diệp Phong gật đầu, cười nói. Nghe Diệp Phong khẳng định, Triệu Trấn Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhìn Diệp Phong thật kỹ, xác nhận đối phương không hề đùa giỡn, mới hỏi, ngươi định làm thế nào? Những bệnh độc giả này, vì khí tức đặc thù của chúng, có thể khiến tăng thi nhận nhầm là đồng loại. Ta cũng có thể dùng thủ đoạn che giấu khí tức của mình. Chỉ cần ta mô phỏng được thành một bệnh độc giả, là có thể ung dung tiến vào khu vực khói độc kia. Sau khi vào, ta sẽ nhanh chóng tìm ra nguồn bệnh độc, đồng thời lắp đặt thiết bị tự động phóng đạn tín hiệu, chỉ cần các ngươi thấy đạn tín hiệu ở đâu, bắn một quả tên lửa xuyên qua là xong. Diệp Phong nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra. Mấy vị quan quân nghe xong đều trầm mặc. Họ đều biết, dù Diệp Phong nói nhẹ nhàng, nhưng độ khó trong đó, dù dùng mông nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải người thường làm được. Diệp Phong, nếu lỡ gặp phải bệnh độc giả thật sự thì sao? Ngươi là anh hùng của chúng ta, lại đang mang trọng thương, về công về tư, ta đều không muốn ngươi chiến đấu. Triệu Chấn Viễn thành thật nói. Lúc này, Diệp Phong trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả một sư đoàn. Tin tưởng ta sẽ không bị địch phát hiện. Dù xui xẻo bị phát hiện, ta cũng không phải không có sức đánh một trận. Chỉ cần viện quân đến kịp thời, tia ủng hộ ta một lát, ta nhất định có thể an toàn rời đi. Diệp Phong tự tin nói. Dù thân thể bị thương, chỉ cần có súng và đạn dược đầy đủ, hắn vẫn có sức chiến đấu đáng kể. Ít nhất tự vệ là không thành vấn đề. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn không nói gì nữa. Các quan quân khác cũng im lặng. Sắc mặt ai nấy cũng khó coi. Bởi vì mỗi khi gặp khó khăn, họ đều nhờ Diệp Phong giúp đỡ nhiều lần mới vượt qua được. Cho nên, dù không muốn thừa nhận, nếu so sánh với Diệp Phong, họ quả thực chỉ là đám rác rưởi. Được rồi, ngươi cần giúp gì cứ nói, chúng ta sẽ vô điều kiện chấp hành. Triệu Chấn Viễn cuối cùng lên tiếng. Giúp ta may một bộ áo bào đen. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Đây là điều quan trọng nhất. Phải biết, đối mặt những tang thi bình thường không sao. Dù sao chúng đều là đồ đần độn. Nhưng nếu đối mặt nhiều tang thi biến dị có trí tuệ, nếu không mặc áo bào đen, rất dễ bị nhận ra. Theo Diệp Phong suy đoán, những người áo đen kia, khi mưu tính với tang thi vương, chắc chắn đã gặp những tang thi biến dị làm nhiệm vụ này. Nhưng với trí tuệ đơn giản của những tang thi biến dị này, chỉ cần ta giả làm người áo đen, chúng sẽ không phát hiện vấn đề. Ngay lập tức, Diệp Phong bảo người mang giấy bút đến, rồi vẽ lại hình ảnh những bệnh độc giả mặc áo bào đen đời trước. Được rồi, đây là hình dạng áo bào đen ta cần. Các ngươi ở đây mất bao lâu mới làm ra được? Diệp Phong đưa bức vẽ cho tên quân hậu cần vừa chạy tới. Tên quân hậu cần nhận bức vẽ, liếc nhìn rồi nói. Loại trang phục này, kho của chúng ta có loại tương tự. Gia công khẩn cấp, 5 phút là xong. Được, mau lên. Diệp Phong nói, sau khi quyết định chuyện áo bào đen, Diệp Phong lại đề ra một số yêu cầu khác với Triệu Chấn Viễn, như tăng cường cường độ tuần tra bằng trực thăng trên không, chuẩn bị sẵn sàng tấn công hoặc tiếp viện bất cứ lúc nào. Còn có việc điều động quân đội, dù sao chỉ cần xử lý xong những sinh vật độc màu xanh lục này, quân đội sẽ phải thanh lý tang thi trong căn cứ. Những việc này cần chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, có lão tướng quân Triệu Chấn Viễn ở đây, Diệp Phong chỉ nói qua loa vài câu. Trong khi Diệp Phong đang chuẩn bị ra ngoài liên lạc với đội Long Nha đến bảo vệ Triệu Chấn Viễn, thì một tên liên lạc viên thở hồng hộc chạy vào. Thưa quan trên, tiền tuyến có tình báo đặc biệt, mời ngài xem qua. Tên liên lạc viên đưa văn kiện trong tay cho Triệu Chấn Viễn. Triệu Chấn Viễn hơi nghi hoặc nhận lấy, mở ra xem, chỉ nhìn qua, mặt ông đã lộ vẻ kinh ngạc. Tướng quân sao vậy? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi. Không ngờ có người còn nhanh hơn ngươi, đã phát hiện nguồn bệnh độc. Triệu Chấn Viễn nói rồi đưa văn kiện cho Diệp Phong. Diệp Phong xem xong, mắt cũng hiện vẻ kinh ngạc. Tình báo này chắc là thật, nhưng ta muốn gặp hắn một lần. Nếu có sự phối hợp của hắn, hành động của ta sẽ thuận lợi hơn. Diệp Phong xem xong văn kiện, cười nói. Hắn rất hứng thú với người tên hắc báo này. Vì đối phương đã nói trong báo cáo, hắn dùng thân pháp gia truyền đặc biệt mới trốn thoát được. Diệp Phong rất rõ, trước tận thế, võ thuật đối với đa số người chỉ là để rèn luyện thân thể. Thậm chí đánh nhau thật sự còn không bằng một vài kỹ năng vật lộn trong quân đội. Nhưng sau tận thế, theo thể chất ngày càng tăng cường, võ thuật cũng dần dần thể hiện sức mạnh khủng khiếp của nó. Hậu kỳ tận thế đời trước có không ít cường giả nổi danh, đều là những võ thuật tông sư lừng danh. Cũng vì vậy, Diệp Phong mới muốn gặp hắc báo, người sở hữu thân pháp gia truyền này. Ta đi cùng ngươi. Triệu Chấn Viễn cũng tò mò. Nói, hiện tại ông ở lại đây cũng không có việc gì để chỉ huy. Dù sao nhiệm vụ chính của quân đội hiện nay là sơ tán nhân viên, những việc còn lại cấp dưới hoàn toàn có thể làm. Ngay lập tức, Diệp Phong, Triệu Chấn Viễn và vài sĩ quan phụ tá khác lái xe jeep quân sự, nhanh chóng đi qua doanh trại đến cửa. Ở đó, họ nhanh chóng nhìn thấy một thanh niên mặc quân phục lính đánh thuê. Chào các vị quan trên. Khi Diệp Phong đến trước mặt hắc báo, khuôn mặt trẻ tuổi của hắn đỏ lên. Nhất là khi nhìn thấy quân hàm trên vai Triệu Chấn Viễn, hắn càng thở gấp, vội vàng cúi chào. Nhưng vì quá sốt sáng, lại chưa học quân lễ, nên lễ chào hơi sư vẹo. Nhưng những người có mặt ở đó đều không để ý. Hắc báo, theo báo cáo của ngươi, ngươi có thân pháp gia truyền, có thể biểu diễn cho chúng ta xem không? Diệp Phong nhìn khuôn mặt hơi ngăm đen của đối phương, hỏi. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắc báo cau mày, khó nén tức giận. Gia truyền thân pháp là thứ hắn coi trọng nhất, sao nỡ dễ dàng trưng bày? Hố chi, người mở lời lại là một thanh niên cùng tuổi. Mặc dù có đồng phục tác chiến, nhưng không có quân hàm. Hắn đương nhiên khó chịu. Thấy thái độ của Hắc Báo, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không định nói gì thêm. Tuy nhiên, Diệp Phong im lặng không có nghĩa là người khác cũng im lặng. Triệu Chân Viễn lên tiếng, vị này là Diệp Phong, người mạnh nhất quân bộ chúng ta. Nếu anh không ngại, xin trình diễn thân pháp của mình. Nghe Triệu Chân Viễn nói, một thanh niên cùng tuổi mình lại là người mạnh nhất quân bộ. Hắc Báo trợn mắt há hốc mồm, những tay lính đánh thây như bọn họ, hiểu rõ về thực lực quân đội. Đừng nói đến chất lượng binh lính, riêng việc quân đội tự mình có thể đào tạo ra nhiều cường giả như vậy đã là điều phi thường. Sau tận thế, quân đội vẫn còn dư lực chiêu mộ dị năng giả. Điều đó đủ khiến họ phải ngước nhìn. Một thanh niên như vậy lại là người mạnh nhất quân bộ, cường đại đến mức nào, không cần phải nói cũng biết. Vì vậy, Hắc Báo chẳng cần suy nghĩ, gật đầu, được, mời xem cho kỹ. Hắc Báo vừa dứt lời, Diệp Phong cảm nhận được khí tức trên người hắn phập phồng. Ngay sau đó, hai chân hắn bắt đầu bước đi với tần suất hỗn độn, như là ẩn chứa quy luật đặc thù. Bóng người Hắc Báo trong bóng tối lúc nhanh lúc chậm, thân ảnh chợt trái chợt phải, khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Thấy vậy, Diệp Phong nheo mắt lại, tinh thần lực trong đầu vận chuyển nhanh chóng, mới nhìn rõ từng động tác của đối phương. Thân pháp tuyệt vời, Diệp Phong không khỏi thán phục. Hắc Báo xoay một vòng giữa sân, rồi quay lại trước mặt Diệp Phong và những người khác. Bộ thân pháp này tên gì? Diệp Phong hỏi trước. Mê Tung Bộ. Hắc Báo đáp ngay. Với Mê Tung Bộ của anh, có thể tự do ra vào trong làng khói độc xanh kia. Tôi sẽ vào đó một chuyến, tiếp tục tìm nguồn gốc bệnh độc. Không biết anh có muốn đi cùng không? Tất nhiên tôi sẽ không ép anh. Nếu anh từ bỏ, cứ trình ba nguồn gốc bệnh độc. Sau khi tôi xác nhận, sẽ thưởng anh 3 vạn đô la tiền tiến hóa thịt và một huân chương dũng sĩ. Còn nếu anh đồng ý đi cùng và có thành quả, tôi sẽ trực tiếp đưa anh vào hệ thống quân đội, đặc cách thăng anh lên thượng úy. Diệp Phong tung ra nhánh ô liu. Tuy Hắc Báo chỉ là một tiến hóa giả bình thường, nhưng Diệp Phong rất coi trọng Mê Tung Bộ của hắn, nên mới trực tiếp tung ra nhánh ô liu. Vì bộ pháp gia truyền này, những tiến hóa giả khác, ví dụ như đội Long Nha của hắn, đều muốn học hỏi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Báo thở hổn hển. Phải biết, lính mới muốn từ binh ba lên thượng úy cần phải vượt qua ít nhất 6 cấp bậc. Thượng úy ít nhất cũng là đại đội trưởng, thậm chí là phó trại trưởng. Đối với một thành viên bình thường trong đội lính đánh thuê, điều này quả thực là không thể tưởng tượng. Được, tôi đồng ý đi cùng anh. Hắc Báo chỉ cần 3 giây để suy nghĩ, rồi gật đầu. Diệp Phong lập tức nở nụ cười. Đúng lúc đó, một binh sĩ từ phía hậu cần vội vã chạy đến, cầm một bộ áo bào đen. Quan trên, đây là áo bào đen ngài cần. Diệp Phong nhận lấy áo bào đen, mặc vào, bởi mũ lên, nhìn sang Hắc Báo, giọng điệu lạnh lùng hỏi, nhìn có giống những kẻ nhiễm độc, những người mặc áo đen anh nói không? Thấy hình ảnh thay đổi chóng mặt của Diệp Phong, Hắc Báo trợn mắt, giống y hệt, ngay cả người của bọn họ cũng khó phân biệt. Ha ha, tôi sẽ trà trộn vào như vậy. Còn anh, cần một ít trang bị. Diệp Phong ra hiệu cho binh sĩ hậu cần, ngay lập tức, người ta mang đến cho Hắc Báo một bộ đồng phục tác chiến chống nạn, súng tự động mới nhất, lựu đạn. Những trang bị này khiến mắt Hắc Báo sáng lên, thêm vào đó một số vật dụng đặc biệt, đạn tín hiệu định vị, thiết bị cầu cứu hồng ngoại, cầm cẩn thận những thứ này. Nếu bị vây, lập tức bắn lên trời, trong vòng một phút sẽ có trực thăng vũ trang đến hỗ trợ hỏa lực. Binh sĩ hậu cần nhắc nhở từng thứ một. Mỗi khi thấy một món trang bị, mắt Hắc Báo lại càng sáng hơn. Lúc này hắn mới hiểu được hậu thuẫn mạnh mẽ là thế nào. Với những trang bị này và sự hỗ trợ hỏa lực của quân đội, nhiệm vụ đột nhập lần này, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Trong khi binh sĩ hậu cần trang bị cho Hắc Báo, Diệp Phong lấy ra đèn tín hiệu, thông qua thiên võng báo cho đội Long Nha bảo vệ Triệu Chấn Viễn ở danh trại. Đồng thời, Diệp Phong cũng cho người đi báo cho Y Nhã Lan và những người khác trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu. Dù sao, sau khi những sinh vật độc màu xanh kia biến mất, họ giống muộn gì cũng phải đối mặt với những kẻ nhiễm độc đó. Diệp Phong rất rõ ràng sức mạnh của những quái vật không người không ma đó, quân đội thông thường không thể đối phó nổi. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phong và Hắc Báo cuối cùng cũng lên xe jeep quân sự, lao về phía làn sương mù dày đặc. Diệp quan trên, sau khi vào làn sương mù màu xanh kia, tôi nên làm gì? Có phải cứ nghe theo chỉ thị của anh? Hắc Báo ngồi trên xe jeep, nhìn làn sương mù màu xanh ngày càng gần, không khỏi lo lắng. Không cần, tự mình hành động đi, chỉ cần tận dụng sở trường của mình, tìm ra càng nhiều nguồn gốc bệnh độc trong thời gian ngắn nhất. Diệp Phong chăm chú nhìn về phía trước, nhìn những người dân hoảng sợ chạy về phía họ, giọng điệu sát khí nói. Nghe giọng điệu sát khí và cảm giác áp lực nhẹ của Diệp Phong, Hắc Báo không dám nói gì nữa, chỉ nhìn về phía vòng phòng ngự ngày càng gần. Xe jeep quân sự đang lao nhanh về phía phòng tuyến phong tỏa khói độc. Để ứng phó lũ tang thi trong làn khói độc xanh lục kia, quân đội đã thiết lập 3 lớp phòng tuyến. Lớp phòng tuyến giữa nhất là xe tăng, xe bộ binh, vũ khí hạng nặng cùng binh chủng cơ giới hỗn hợp. Lớp giữa là lực lượng dự bị, còn lớp ngoài cùng là lực lượng cảnh giới, Chính vì ba lớp phòng tuyến này chồng chéo phong tỏa, mới ngăn được lũ tang thi trong sương mù dày đặc kia lao ra. Chỉ có điều, sương mù dày đặc không ngừng mở rộng, chiến tuyến ta sẽ bị kéo dài. Sức mạnh phòng thủ tự nhiên cũng càng ngày càng yếu. Ngồi trên xe jeep quân sự, Hắc Báo hơi sốt ruột nhìn về phía trước. Phòng tuyến ấy được tạo thành từ vô số binh sĩ trang bị đầy đủ. Phải biết, những phòng tuyến này được thiết lập để phong tỏa người ra vào. Dù vào hay ra đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng chiếc jeep quân sự hắn đang ngồi lại không hề giảm tốc độ. Thẳng tiến xông qua. Lúc này, Hắc Báo rất muốn hỏi Diệp Phong xem kiểu này xông thẳng có vấn đề gì không. Bởi vì hắn đã thấy vài binh sĩ theo phản xạ giơ súng lên, chĩa về phía họ. Nhưng quay đầu nhìn thấy Diệp Phong vẫn bình tĩnh, Hắc Báo đành nuốt lời lại. Đúng lúc ấy, tên binh lính lái xe bỗng ba lần thổi kèn đồng, hai tiếng dài một tiếng ngắn. Ngay lập tức, Hắc Báo thấy từ xa một sĩ quan giơ ống nhòm lên, quan sát họ một chút rồi lớn tiếng ra lệnh cho binh lính bên cạnh. Sau đó, phòng tuyến ngoài cùng vốn khít khao bỗng mở một lối đi. Các binh sĩ đứng nghiêm hai bên, dường như đang đón tiếp ai đó. Khi chiếc jeep quân sự của họ đến gần, sĩ quan chỉ huy hô lớn một tiếng, các binh sĩ hai bên đồng loạt chào. Đây là lần đầu tiên Hắc Báo được đối đãi như vậy. Hắn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, mặt đỏ bừng, một cảm giác nhiệt huyết dâng trào trong lòng. Chiếc jeep quân sự lao qua, dưới sự chào đón của các binh sĩ, tiếp tục không giảm tốc độ vượt qua hai lớp phòng tuyến còn lại. Chỉ đến khi vượt qua lớp phòng tuyến cuối cùng, cách màn sương mù xanh lục chưa đầy 100 mét, người lái xe mới quay lại cung kính hỏi Diệp Phong, quan trên, có nên tiếp tục lao vào không? Chỉ cần ngươi có thể ra được sau đó thì không sao. Diệp Phong thản nhiên đáp. Được rồi, binh sĩ kia phấn khởi đáp, lập tức đạp ga lao thẳng vào. Được cùng nhân vật lớn như Diệp Phong xung phong vào vùng địch, về sau hắn có thể khoe khoang với các chiến hữu cả nửa tháng. Tiếng động cơ gầm rú, chiếc jeep quân sự như một con bò tót điên cuồng lao về phía sâu trong màn khói độc xanh lục. Hành động này đương nhiên thu hút sự chú ý của vài con tang thi động vật xung quanh. Chúng lập tức chạy điên cuồng tới. Oanh oanh oanh, xe jeep quân sự vô cùng chắc chắn, không phải xe thường nào sánh được. Thanh chắn trước xe liên tục va chạm, từng con tang thi bị hất văng. Hơn nữa, người lái xe vừa điều khiển tay lái vừa cầm một khẩu súng tự động, chĩa ra ngoài cửa sổ bắn phá. Thình thịch đột, người đinh sĩ này được phân công lái xe cho Diệp Phong, đương nhiên không phải người thường. Dù chưa đạt đến cấp bậc binh vương, nhưng chắc chắn là lão binh giàu kinh nghiệm. Ngay cả trong sương mù dày đặc như vậy, bắn 10 phát thì 5 phát trúng mục tiêu. Tỷ lệ trúng đích này không hề thấp. Tang thi phía trước cơ bản chưa kịp đến gần đã ngã xuống hàng loạt, vượt qua hai ngã tư đường. Nhưng khi họ vừa qua ngã tư thứ ba, một con mãnh hổ tang thi khổng lồ, dài 5 mét, cao 3 mét, từ trong sương mù dày đặc lao ra, thẳng tiến về phía chiếc jeep. Thấy con mãnh hổ tang thi, sắc mặt người lái xe nhất thời biến đổi, giật cò súng tự động, liên tiếp bắn. Nhưng đạn bắn vào con mãnh hổ khổng lồ ấy, chỉ khiến nó gầm gừ đau đớn, chứ không hề chảy máu. Con mãnh hổ tang thi này dùng thân mình đỡ đạn. Người lái xe tái mặt, chợt nhận ra mình quá cả tin, liền rút từ bên hông một quả lựu đạn cao nổ, chuẩn bị liều mạng. Còn Hắc Báo ngồi sau xe, hai tay đã đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Con mãnh hổ tang thi kia, hắn không thể chống đỡ nổi. Nhưng trước khi hai người hành động, một giọng nói bình thản vang lên, để ta. Theo tiếng nói ấy, họ thấy một vật lóe lên, xuyên thủng kính chắn gió trước, biến thành một vệt sáng đâm thẳng vào đầu con mãnh hổ tang thi. Xì xì, họ kinh hãi thấy con mãnh hổ tang thi hùng hổ, khí thế khủng khiếp kia. Lập tức hai mắt mất đi sinh khí, thân thể đang lao nhanh ngã xuống đất như một khúc gỗ, lăn hai vòng rồi dừng lại. Trên đỉnh đầu nó, máu tươi tuôn trào, rõ ràng là bị đâm xuyên đầu. Sùng sục, Hắc Báo nuốt nước bọt khó khăn. Khi quay đầu lại, hắn thấy Diệp Phong đang thu lại tư thế ném phi đao. Cảnh tượng này lại khiến Hắc Báo sửng sốt. Lúc này, hắn mới thực sự thấy được sức mạnh của Diệp Phong, người mạnh nhất trong quân đội. Chỉ bằng vũ khí lạnh thông thường đã dễ dàng hạ gục một con tang thi động vật mạnh mẽ như vậy. Nhưng Hắc Báo không nhìn thấy, khi Diệp Phong thu tay lại, lông mày ông cau lại khó nhận ra. Bởi vì cú ném phi đao vừa rồi đã làm di chuyển xương sườn gãy ở ngực trái, một cơn đau nhói truyền đến. Được rồi, binh sĩ, đưa chúng ta đến đây thôi, thâm nhập hơn nữa, ngươi sợ là không trở về được. Diệp Phong bình tĩnh nói, rồi mở cửa xuống xe. Hắc Báo thấy vậy cũng vội vàng mở cửa xuống theo. Dạ, quan trên, người lái xe nghe vậy không dám cầu thả, hành lễ rồi đánh lái, quay xe lại. Nhìn theo chiếc xe đi xa, Diệp Phong đeo ba lô lên, rồi quay lại nói với Hắc Báo. Được rồi, giờ chỉ còn dựa vào chúng ta. Nên Diệp Phong ra lệnh. Hắc Báo chần chừ, mở miệng nói. Diệp quan trên, chúng ta không cùng nhau hành động sao? Như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong câu đó, hai gò má Hắc Báo hơi nóng lên. Chuyện này căn bản chẳng phải chiếu ứng lẫn nhau, mà là hắn muốn theo sát Diệp Phong, được Diệp Phong giúp đỡ. Cảnh Diệp Phong tiện tay giết chết con tang thi mãnh hổ to lớn vẫn in sâu trong đầu hắn. Diệp Phong nghe vậy, lắc đầu, chúng ta sợ là không thể phối hợp. Vì ta làm được, ngươi căn bản không làm được. Nói xong, chưa đợi Hắc Báo phản bác, khí tức trên người Diệp Phong lập tức biến đổi. Hắc Báo kinh ngạc nhìn thấy, trước đó còn bình tĩnh, giờ đây Diệp Phong tỏa ra khí thế của kẻ bề trên, chỉ trong khoảnh khắc, khí tức ấy lại trở nên âm u, kỳ dị, thậm chí pha lẫn từng tia u khí. Khí tức này y hệt khí tức tỏa ra từ xác tang thi. Tuy rằng nhận biết kỹ vẫn có sự khác biệt, nhưng nếu không tự mình cảm nhận sự biến đổi khí tức trên người Diệp Phong, chỉ sợ ai cũng sẽ cho rằng trước mắt là một con tang thi mặc áo đen. Nếu có dị năng giả hệ tinh thần ở đây quan sát kỹ, sẽ phát hiện lực lượng tinh thần quanh thân Diệp Phong đang tỏa ra một loại khí tức khác biệt với bản thân. Theo một cách quỷ dị, bình thường, chỉ khi lực lượng tinh thần đạt cấp 7, bước vào hàng ngũ cao cấp, mới có thể triển khai tinh thần mô phỏng. Nhưng lực lượng tinh thần Diệp Phong đã đột phá giới hạn thể xác, lên cấp 4 và biến chất, khiến hắn sớm nắm giữ kỹ năng này. Tuy ứng dụng chưa thuần thục, vẫn còn vài sơ hở, nhưng để đánh lừa lũ tang thi ngu si thì không thành vấn đề. Đây chính là lá bài tẩy Diệp Phong liều mạng mang theo. Chỉ cần cẩn thận, hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ hoàn thành mọi việc. Khi thế quanh người mô phỏng xong, Diệp Phong thẳng tiến vào sâu trong màn xương dày đặc. Trùng hợp thay, vì tiếng động vừa nãy, hai con tang thi nhím từ trong màn xương dày đặc xuất hiện, lao thẳng về phía này. Quái lạ là, hai con tang thi nhím này dường như không nhìn thấy Diệp Phong. Trong mắt giật mình của Hắc Báo, hai con mắt xanh lá cây của tang thi nhím hoàn toàn không nhìn về phía Diệp Phong, mà trừng trừng nhìn hắn. Rồi chúng nó vừa chạy vừa gào thét, sượt qua người Diệp Phong, chạy về phía Hắc Báo. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Báo hiểu ngay lý do Diệp Phong nói hai người không thể cùng nhau hành động. Diệp Phong sở hữu tuyệt kỹ này, hoàn toàn có thể tự do ra vào giữa bầy zombie. Chúng ta chia tay ở đây, cẩn thận. Giọng Diệp Phong từ phía trước truyền đến. Thấy hai con tang thi nhím lao tới, Hắc Báo không hề có ý định chiến đấu. Tấn nút trên thiết bị chiến đấu đặc biệt đeo ở đùi, kích hoạt chức năng nhảy đánh bên trong. Hắc Báo liền nhảy lên, chạy trốn. Nhưng vừa bước một bước, khuôn mặt ngăm đen của Hắc Báo liền thay đổi. Vì hắn phát hiện bước chân mình dễ dàng xa hơn bình thường 50%. Chỉ trong 2-3 bước, hắn nhanh chóng làm quen với đôi thiết bị chiến đấu đặc biệt dưới chân, cung cấp sức mạnh nhảy đánh. Sau khi lướt qua đường phố, hai chân hắn dẫm mạnh xuống đất, cả người hóa thành một vệt bóng đen, xuyên thẳng đến ban công tầng 2 của tòa nhà bên kia. Rồi hắn kích hoạt chức năng hấp thụ của bộ tay, bàn tay dính chặt vào tường, 2-3 nhịp đã bò lên nóc nhà. Cảm nhận được sự thần kỳ của những thiết bị này, Hắc Báo vừa phấn khích vừa kinh ngạc. Lạ thiết bị này, trước đây hắn chưa từng nghe nói, nhưng một điều hắn chắc chắn là, với những thiết bị này, khả năng sinh tồn của hắn sẽ được nâng lên vô hạn. Diệp Phong đang đi xa, thấy Hắc Báo nhanh chóng thích nghi với những thiết bị đặc biệt do viện nghiên cứu cung cấp, khóe miệng nở nụ cười, rồi không để ý nữa, thẳng tiến vào màn xương phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Hắc Báo. 3 phút sau, Diệp Phong xuất hiện ở ngoài ba quảng trường, gần một căn nhà nhỏ. Trong tay hắn là một chiếc máy tính cồng kềnh. Trên bản đồ điện tử, một điểm đỏ chính là căn nhà nhỏ trước mặt. Đây là một trong những nguồn bệnh độc do Hắc Báo cung cấp. Sau khi quan sát một hồi, Diệp Phong gật đầu. Hắn thấy từng luồng khói độc xanh đậm không ngừng trào ra từ trong nhà, qua cửa sổ và cửa, tràn ra bốn phía, khiến khu vực này càng mập khói độc. Không cần nghi ngờ, đây đúng là một nguồn bệnh độc. Đương nhiên, Diệp Phong phát hiện điểm đó, cũng đồng thời phát hiện quanh nhà này có hai con kẻ săn mồi và ba con phu giả. Chúng nằm phục ở các góc nhà, hiển nhiên là canh giữ ở đây. Thấy vài con tang thi biến dị này, Diệp Phong không trực tiếp đến gần, vì tang thi biến dị đã có chút trí tuệ. Hắn đang dùng tinh thần mô phỏng, nhưng đây là năng lực chỉ có dị năng giả hệ tinh thần cấp 7 cao cấp mới có. Tuy giờ hắn có thể triển khai, nhưng chỉ là miễn cưỡng, khí tức chỉ đạt được 9 phần 10 tương tự. Nếu quá gần, vẫn có khả năng bị những tang thi biến dị này phát hiện. Vì vậy, Diệp Phong vòng sang một con hẻm nhỏ đối diện, lấy ra từ trong hộp một vật thể kim loại hình bầu dục bằng bàn tay, trông như một khay thu nhỏ. Diệp Phong ấn nhẹ lên khay này. Trên một màn hình nhỏ ở giữa, hiện ra dãy số 60, 59, 58, rõ ràng là đang đếm ngược. Khởi động xong, Diệp Phong vận chân khí bao quanh vật thể kim loại, rồi tay run rẩy có quy luật. Dưới sự dẫn dắt của một luồng nội kình tinh tế, toàn bộ khay kim loại lặng lẽ lướt qua đường phố, dính chặt vào tường nhà đối diện. Làm xong việc, Diệp Phong khẽ rên. Vì loại nội kình này cần điều khiển tinh tế hơn, lực cáo lên vết thương cũng lớn hơn. Nhưng thấy vật thể kim loại đã lặng lẽ dính lên tường căn nhà nhỏ, mặt hắn nở nụ cười, lặng lẽ lui khỏi con hẻm nhỏ này, như chưa từng đến. Một phút sau, Diệp Phong xuất hiện ở nơi cách đó ba dãy nhà. Giơ máy tính lên xem, hắn đã đến nơi thứ hai do Hắc Báo cung cấp. Nơi đây cũng có một nguồn bệnh độc. Nhưng Diệp Phong không lập tức ra tay, mà nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, đến giờ rồi, Trước tiên cho chúng mày xem màn pháo hoa đã. Lâm Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm câu nói ấy. Tánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía hướng đến đầu tiên. Lúc này, trong một đống nhà dân thấp bé, Diệp Phong mạnh mẽ ném ra quả cầu kim loại hình bầu dục. Trên nó, những con số đang hiện thị 3, 2, 1, 0. Khi con số về 0, tại trung tâm quả cầu kim loại, nơi không mấy nổi bật, một luồng ánh sáng đỏ đậm từ trong khuếch tán ra ngoài. Rồi ùnh một tiếng, toàn bộ quả cầu kim loại nổ tung. Quy lực nổ tung không lớn, chỉ khiến một vách tường gần đó sập xuống. Nhưng theo quả cầu kim loại nổ tung, một cột lửa xông thẳng lên trời với thế không gì cản nổi. Lúc ấy, trên bầu trời phủ đầy khói độc màu xanh lục. Đã có gần 20 chiếc máy bay trực thăng vũ trang do Triệu Chấn Viễn điều động, đang tuần tra theo quỹ đạo cố định. Ngay khi quả cầu kim loại nổ tung, lửa bốc cao, phi công trên chiếc máy bay trực thăng gần đó nhất lập tức cảnh giác, phát hiện tín hiệu phá hủy. Đang khóa chặt xong, phóng ưng săn đạn đạo. Ngay sau đó, từ dưới chiếc máy bay trực thăng vũ trang, quả đạn đạo đối không treo lơ lửng lao thẳng về phía ngọn lửa đang bốc cháy. Cái đống nhà bị khóa chặt chính là bệnh độc đầu nguồn. Bởi vụ nổ, chiếc bồn chứa màu xanh lục đặt giữa đại sảnh bị đánh nát, chất lỏng màu xanh biếc bên trong bắn tung tóe khắp nơi. Khi tiếp xúc với không khí, chất lỏng ấy lập tức biến thành khói độc màu xanh lục nồng nặc. Từ cửa sổ, cửa lớn và bức tường bị phá hỏng tràn ra ngoài. Nhưng cũng đúng lúc ấy, một quả ưng săn đạn đạo xuyên qua lớp khói độc dày đặc, lao thẳng vào căn phòng. Oình, vụ nổ kinh hoàng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Nhiệt độ cao đột ngột khiến khói độc sắp khuếch tán bị tiêu diệt hoàn toàn. Toàn bộ ngôi nhà, cùng vài tòa nhà xung quanh, và cả những xác sống biến dị canh giữ xung quanh, đều bị vụ nổ khủng khiếp ấy biến thành bột mịn, để lại một hố sâu trên mặt đất. Diệp Phong nhao mắt nhìn từ mấy con phố xa, cột lửa không thể che khuất bởi khói độc màu xanh lục, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Rất tốt, vậy thì tăng tốc độ thôi, hắn nói. Trong tay lại xuất hiện một quả cầu kim loại hình bầu dục tín hiệu phá hủy do quân đội cung cấp. Hắn dùng cách làm tương tự, mạnh mẽ ném nó vào nơi thứ hai của bệnh độc đầu nguồn. Tuy nhiên, lần này, thời gian nổ tung của tín hiệu phá hủy được Diệp Phong giảm từ 1 phút xuống còn 10 giây. Vì đã trải qua một vụ nổ, những kẻ phát tán bệnh độc chắc chắn sẽ đề phòng. Diệp Phong không muốn thời gian nổ tung dài dẫn đến tăng cơ hội bị phát hiện. Nhìn quả tín hiệu phá hủy, dưới sự khống chế của chân khí, lặng lẽ dính vào một góc khuất trên tường. Diệp Phong quay người rời đi, liếc nhìn chiếc máy tính cứng trong tay, hướng mục tiêu cuối cùng tiến đến. Chiếc máy tính cứng này hiển thị 3 mục tiêu, chính là 3 nơi bệnh độc đầu nguồn do Hắc Báo cung cấp cho quân đội. Không lâu sau khi Diệp Phong rời đi, theo một tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa khổng lồ vọt lên trời, rồi lại một quả ưng san đạn đạo bay tới, trực tiếp phá hủy nơi thứ hai của bệnh độc đầu nguồn. Sau đó, Diệp Phong rất dễ dàng tìm thấy nơi thứ ba của bệnh độc đầu nguồn và dùng cách làm tương tự ném quả tín hiệu phá hủy vào một góc khuất. Ngay khi Diệp Phong quay người, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, rồi một cột lửa khổng lồ bốc lên. Đó là một quả ưng săn đạn đạo khác, với sức công phá kinh hoàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, rõ ràng quả ưng săn đạn đạo này không phải do tín hiệu phá hủy trong tay hắn kích hoạt, mà là từ phía Hắc Báo. Nhanh hơn ta tưởng, xem ra ta cũng phải tăng tốc, Diệp Phong nói khẽ, bước chân không chút chậm trễ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi Diệp Phong đi qua một hành lang hẹp, đến một con phố khác, thì tín hiệu phá hủy đếm ngược kết thúc. Một quả ưng săn đạn đạo lại phá hủy một đầu nguồn bệnh độc. Đến đây, quân đội đã phá hủy 4 đầu nguồn bệnh độc. Những chiếc máy bay trực thăng vũ trang tuần tra trên không cũng phát hiện, trong những khu vực bị khói độc bao phủ, một số nơi khói độc màu xanh lục đã có dấu hiệu loãng dần. Tin tức này được gửi về quân đội, tất nhiên khiến mọi người phấn khởi. Tuy nhiên, họ không hề hay biết, từng đàn xác sống động vật dưới sự chỉ huy của những xác sống biến dị đang âm thầm di chuyển về những địa điểm nhất định. Mà những địa điểm này đều là những nơi phát tán khói độc màu xanh lục bệnh độc đầu nguồn. Diệp Phong không hề hay biết những chuyện này. Dù biết, hắn cũng chẳng bận tâm, vì phản ứng này nằm trong dự liệu của hắn. Hiện tại, hắn cần làm là dùng cách trực tiếp và bạo lực nhất để loại bỏ toàn bộ những đầu nguồn bệnh độc còn lại. Sau khi loại bỏ 3 đầu nguồn bệnh độc, Diệp Phong không như Hắc Báo đi tìm kiếm mò mẫm, mà nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận. Sau hơn 10 giây, Diệp Phong mở mắt, nhìn về phía bên phải, hướng này bệnh độc nồng hơn. Nói rồi, hắn bước nhanh về phía hướng cảm nhận được. Diệp Phong, với khả năng dò xét tinh thần, trong làn khói độc xanh lục, như có thiên nhãn, thậm chí còn hoạt động bình thường hơn cả những xác sống. Quan trọng hơn nữa, với năng lực ngụy trang tinh thần, Diệp Phong có thể tự do đi lại trên phố. Những xác sống động vật đi ngang qua đều phớt lờ hắn. Còn những xác sống động vật có trí tuệ nhất định, dưới sự dò xét của tinh thần Diệp Phong, đều bị phát hiện và tránh né trước. Có thể nói, dù phía kẻ phát tán bệnh độc tăng cường phòng thủ, Diệp Phong vẫn dễ dàng đến được đầu nguồn bệnh độc thứ 5. Diệp Phong thấy nơi đây đầu nguồn bệnh độc được ít nhất hơn 100 xác sống động vật canh giữ, độ bảo vệ tăng lên đáng kể. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đối với Diệp Phong đều vô dụng. Diệp Phong chỉ chú ý đến vài con xác sống biến dị có trí tuệ cao. Bóng người Diệp Phong xuất hiện ở một vị trí mà những xác sống biến dị không để ý, sau đó đến gần ngôi nhà, trong tay lại nhẹ nhàng ném ra một tín hiệu phá hủy, rồi quay người rời đi, hướng về nơi tiếp theo cảm nhận được đầu nguồn bệnh độc mà đi. Hắn muốn phá hủy tất cả trước khi những kẻ phát tán bệnh độc kịp phản ứng. Oanh, oanh, oanh. 10 phút sau, tiếng nổ vang dền liên tiếp không ngừng vang lên. Mỗi tiếng nổ đều báo hiệu một nguồn bệnh độc đã bị phá hủy. Trong 10 phút ngắn ngủi ấy, Diệp Phong và Hắc Báo đã kích hoạt 30 quả đạn tín hiệu, tức là đã phá hủy 30 nguồn bệnh độc. Trong đó, 25 nguồn bệnh độc do Diệp Phong trực tiếp phá hủy. Hắc Báo tuy nhanh nhẹn, nhưng bệnh độc giả đã hành động, gia tăng số lượng tăng thi xung quanh các nguồn bệnh độc. Vì thế, dù có ưu thế về tốc độ, việc tiếp cận các nguồn bệnh độc với Hắc Báo cũng không dễ dàng. Còn Diệp Phong thì khác, hắn có thể ung dung tiến vào, chỉ cần đề phòng một số lượng nhỏ tăng thi biến dị là được. Việc phá hủy hơn 30 nguồn bệnh độc mang lại hiệu quả rõ rệt. Khói độc xanh lục vốn đang không ngừng mở rộng đã ngừng lại và mỏng đi đến 3/10. Những binh sĩ bên ngoài là những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này. Theo những quả đạn đạo liên tục oanh tạc, tang thi tấn công họ đột ngột chậm lại, rồi cuối cùng hoàn toàn ngừng tấn công. Họ tận mắt chứng kiến những thay đổi này và hiểu rõ tất cả đều nhờ Diệp Phong. Trong thời gian Diệp Phong giành được, quân đội đã di rời cư dân khu vực phía bắc đến nơi khác, thậm chí bố trí lại phòng tuyến. Có thể nói, trong thời gian ngắn ngủi ấy, hệ thống phòng thủ nơi đây đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Quân bộ còn điều động một đội đặc chủng, trang bị mặt nạ phòng độc, chuẩn bị tiến vào làn khói độc để quét sạch tang thi từ ngoại vi. Diệp Phong không hề hay biết tất cả những điều này. Lúc này, hắn đang chậm rãi bước đi trên đường phố. Tinh thần lực tỏa ra bốn phía, hướng về nguồn bệnh độc tiếp theo mà hắn phát hiện chạy tới. Trên tay hắn cầm một chiếc máy tính xách tay, trên màn hình hiển thị 30 điểm đỏ. Đó là 30 vị trí đã bị phá hủy. Từ những điểm đỏ đó có thể thấy, các nguồn bệnh độc phân bố khá đều. Hiện tại, Diệp Phong đã dọn sạch gần một nửa khu vực. Chỉ cần dọn sạch hết, những nguồn bệnh độc còn lại sẽ không thể duy trì khu vực khói độc khổng lồ như vậy. Quân đội sẽ chính thức phản công. Đang lúc Diệp Phong suy nghĩ, hắn bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Trong nhận thức của hắn, một luồng khí tức đặc thù đang nhanh chóng tiến về phía hắn. Luồng khí tức này hơi giống tang thi, nhưng lại khác biệt, thô bạo và nguy hiểm hơn, nhưng không có tử khí. Cảm nhận được điều đó, Diệp Phong nheo mắt lại, trong lòng đã có phán đoán. Hắn nhanh chóng lẩn vào một con hẻm nhỏ, thu lại khí tức, lặng lẽ chờ đợi. Sau khi hai con tang thi chuột đi qua, Diệp Phong nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Tiếng bước chân đó chắc chắn không phải của tang thi, mà là của con người. Âm thanh ngày càng gần và nhanh chóng, một bóng người mặc áo đen xuất hiện trong tầm nhìn của Diệp Phong. Bóng người đó đi rất vội, khí tức vô cùng hung hãn. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được đối phương đang ở bên bờ giận dữ. Nguyên nhân không cần phải nghi ngờ, chắc chắn là do các nguồn bệnh độc bị phá hủy liên tiếp. Diệp Phong nhìn tên bệnh độc giả đi qua, trong mắt hiếm hoi lộ ra vẻ đề phòng. Khí thế mạnh mẽ của đối phương bộc phát ra không chút che giấu. Diệp Phong cảm nhận rõ ràng, đây là một bệnh độc giả cấp 5. Thân thể bệnh độc giả sở hữu khả năng hồi phục biến thái và sức mạnh phi thường của tang thi, sức mạnh vượt xa người tiến hóa. Thậm chí, xét về thể chất, họ là những người đứng đầu nhân loại. Ngay cả một bệnh độc giả bình thường cũng có thể dễ dàng nghiền nát 10 người tiến hóa cùng cấp. Và ở đây, người tiến hóa được nhắc đến không phải là những người có tố chất kém, mà là những người có tiềm năng đạt đến cấp 9. Từ đó có thể thấy được bệnh độc giả mạnh mẽ đến mức nào, mà tên bệnh độc giả trước mắt đạt đến cấp 5. Cấp bậc không chỉ áp đảo người tiến hóa bình thường, ngay cả dị năng giả cũng không sánh bằng. Một bệnh độc giả cấp 5, nếu tính toán sức mạnh thực sự, mỗi người đều có thể sánh ngang với Liệt Tinh Dương khi toàn lực bộc phát. Nếu Diệp Phong đang trong trạng thái tòa thịnh, đương nhiên không sợ. Nhưng hiện giờ bị thương nặng, hắn tuyệt đối không dám khiêu khích đối phương. Điều duy nhất khiến Diệp Phong vui mừng là số lượng bệnh độc giả sẽ không quá nhiều. Bởi vì để trở thành bệnh độc giả, cần gen của họ phải dung hợp được với bệnh độc của tang thi. Xác suất này, ngay cả ở hậu kỳ tận thế, khi nghiên cứu ra bệnh độc X-Xì, tỷ lệ thành công tối đa cũng chỉ là 1%. Mà hiện tại, ở tiền kỳ tận thế, sử dụng bệnh độc G, tỷ lệ thành công tối đa chỉ có 1/1000. So với tỷ lệ 50% có thể sinh ra người tiến hóa thì kém xa. Vì vậy, theo dự đoán của Diệp Phong, số lượng bệnh độc giả lẻn vào lần này chắc chắn sẽ không nhiều. Nheo mắt lại, Diệp Phong nhìn đối phương cho đến khi hắn đi xa khỏi vị trí của mình. Lúc này mới lộ diện và hướng đến mục tiêu tiếp theo. Nhưng Diệp Phong chưa đi được hai bước, một quả đạn tín hiệu cầu cứu bắn thẳng lên trời đã thu hút sự chú ý của hắn. Loại đạn tín hiệu phát ra khói màu đỏ này chỉ có hắn và Hắc Báo mới có. Tình hình hiện tại rõ ràng chứng minh Hắc Báo gặp nguy hiểm và đã cầu cứu quân bộ. Nói cách khác, chỉ còn lại mình hắn để tìm kiếm các nguồn bệnh độc. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không còn nghĩ đến việc chân trái bị gãy. Nhẫn chịu cơn đau dữ dội, tốc độ của hắn đột ngột tăng vọt. Chỉ chưa đầy 30 giây, Diệp Phong đã vượt qua 3 con phố, qua những con hẻm nhỏ và đến trước mục tiêu tiếp theo. Tinh thần lực của Diệp Phong quét qua, môi trường xung quanh lập tức hiện ra như hình chiếu 3 chiều trong đầu hắn. Lúc này, số lượng tang thi tập trung ở đây còn nhiều hơn, ít nhất là 500 con. Nhưng Diệp Phong không hề dừng lại. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã lập kế hoạch ra con đường tốt nhất. Chân phải bị thương đạp mạnh xuống đất. Khi vết nứt trên sàn nhà vừa xuất hiện, Diệp Phong đã bay lên, đến sân thượng tầng 2. Sau đó, tay phải mạnh mẽ đẩy lên sân thượng, người hắn lại bay cao thêm 3 mét, vươn người nhảy lên nóc nhà dân cư. Lúc này, trong tay anh ta không biết từ khi nào đã cầm một quả đạn tín hiệu, đồng thời thiết lập thời gian nổ. Sau đó tay anh ta vung lên, quả đạn tín hiệu dưới tác động của chân khí và một luồng nội lực tinh xảo, lặng lẽ bay đến mục tiêu trên nóc nhà. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chưa đến 5 giây. Sau khi ném quả đạn tín hiệu, Diệp Phong không thèm nhìn lại mà tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo. Uỳnh uỳnh uỳnh, Diệp Phong mới chạy được 20-30 mét thì quả đạn tín hiệu hắn kích hoạt nổ tung uỳnh uỳnh. Rất hiển nhiên, Diệp Phong cài đặt quả đạn tín hiệu với thời gian ngắn hơn. Điều này đương nhiên là để tăng thêm sự an toàn. Cho dù bị phát hiện, đối phương cũng không có thời gian xử lý quả đạn này. Sau khi kích hoạt quả đạn tín hiệu, Diệp Phong đã vận dụng hết khả năng chịu đựng của cơ thể, để tốc độ lên tối đa, hướng về điểm tiếp theo được cảm ứng mà chạy. Lúc này, dưới lớp áo bào đen, cơ thể hắn phát ra ánh sáng mờ nhạt, đặc biệt là vùng ngực, xương sườn và cả phần chân bị thương càng sáng rõ. Đây là hiện tượng chân khí bao bọc cơ thể. Trong trạng thái này, thương tổn của Diệp Phong giảm thiểu đến mức thấp nhất, đặc biệt là chân trái bị gãy xương, giúp hắn giảm thiểu thương tổn tối đa khi chạy trốn, đồng thời cũng giảm bớt đau đớn. Với tình trạng này, tốc độ của Diệp Phong đạt được khoảng 1/4 trạng thái toàn thịnh, gần bằng tốc độ chạy trốn hết sức của một tiến hóa giả cấp 3. Lý do hắn chạy trốn như vậy là vì vừa chạm trán một bệnh độc giả, khiến hắn có linh cảm rằng những tên hắc thủ ẩn nấp trong bóng tối kia sẽ không ngồi yên mà tự mình ra tay. 10 phút sau, mặc dù đối phương đã tăng cường phòng ngự, nhưng tốc độ không hề chậm lại so với trước. Từ hệ thống máy tính cứng nhắc có thể thấy, nguồn bệnh độc đã bị thanh lý chiếm 90% khu vực. Khói độc màu xanh lục đang bao phủ không khí đã loãng đi gấp đôi. Thậm chí người ngoài nhìn vào cũng có thể thoáng thấy đường viền một số ngôi nhà. Quân đội nhân cơ hội đó phản công. 3 đoàn đặc chủng tác chiến đã tiến vào làng khói độc, bắt đầu từ ngoại vi từng bước tiến vào bên trong, quét sạch đám tang thi ven đường. Có thể nói, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Diệp Phong không hề suôn sẻ. Hắn đã 2 lần suýt bị những bệnh độc giả kia phát hiện, nếu không nhờ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cảm nhận được sớm, ai rằng đã gặp nguy hiểm. Đối với 2 nguồn bệnh độc kia, vì không còn cách nào khác, Diệp Phong đã trực tiếp bỏ qua. Với tình trạng hiện tại của hắn, nếu bị phát hiện, e rằng khó lòng thực hiện tiếp kế hoạch này. Nhưng 2 nguồn bệnh độc đó trong khu vực rộng lớn này cũng không quá quan trọng. Chỉ cần chờ khói độc màu xanh lục loãng đến mức có thể nhìn rõ vật thể trong phạm vi nhất định, thì đó là lúc quân đội tổng tấn công vào. Diệp Phong nhanh chóng di chuyển, thân mặc áo bào đen, hắn như một bóng ma trong đêm tối, nhanh chóng băng qua các con phố, dựa vào khả năng nhận biết mạnh mẽ, lập tức khóa chặt mục tiêu tiếp theo. Lần này, nguồn bệnh độc được đặt tại một cửa hàng tiện lợi. Diệp Phong lặng lẽ đến gần, né tránh tầm nhìn của 2 con tử trảo, nhanh chóng tiếp cận cửa hàng tiện lợi giữa đám tang thi. Nhưng khi hắn lấy quả đạn tín hiệu từ hộp tiến hóa ra, sắc mặt đột ngột thay đổi, lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một con hẻm nhỏ cách hắn 2 căn nhà. Tinh thần hắn rung động, cảm nhận được điều bất thường từ nơi đó. Khi Diệp Phong nhìn sang, đồng tử không khỏi co lại, vì ngoài khói độc màu xanh lục, còn có một lớp sương mù trắng đang lơ lửng. Trong lớp sương mù xanh lục và trắng đục đó, một bóng người mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt dưới mũ trùm sắc bén như chim ưng nhìn về phía Diệp Phong. Trong mắt là sát khí không che giấu nổi. Hey hey, không trách chúng ta vẫn không tìm ra được con chuột này. Hóa ra là một dị năng giả hệ tinh thần giỏi mô phỏng khí tức. Tên áo đen cười lạnh. Tông thanh phát ra từ miệng hắn như tiếng ma sát của vỏ cây giả, nghe vô cùng chói tai và khó chịu. Vừa nói, hắn đã rời khỏi lớp sương mù trắng, lao về phía Diệp Phong. Khi đối phương hoàn toàn rời khỏi lớp sương mù đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được khí tức của đối phương đột ngột tăng vọt. Đến lúc này, hắn mới nhận ra rằng đối phương có thể tránh được sự nhận biết tinh thần của hắn hoàn toàn là nhờ lớp sương mù kỳ lạ đó. Thấy tên bệnh độc giả này lao tới, Diệp Phong không dám chậm trễ, hột tiến hóa đeo trên cổ lóe lên ánh bạc. Trong tay hắn đã xuất hiện khẩu súng trường xé rách giả. Thình thịch đột, Diệp Phong không ngắm bắn, trực tiếp bắn một phát, đồng thời dẫm mạnh chân phải xuống đất. Thân thể hắn như mũi tên rời cung, lao về phía trước, không giao chiến mà chọn chạy trốn. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong phải chọn cách này khi đối địch. nhưng dù có quyết đoán như vậy, lập tức chọn chạy trốn, liệu có chạy thoát được hay không vẫn còn là một câu hỏi. Diệp Phong liếc mắt nhìn tên bệnh độc giả, thấy trên người hắn quả nhiên xuất hiện nhiều lỗ đạn do đạn xe rác giả xuyên qua. Nhưng điều kỳ lạ là, những vết thương xuyên thủng đó không hề chảy máu. Thân thể đối phương chỉ hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục lao về phía hắn. Diệp Phong với thị lực sắc bén của mình có thể thấy cơ bắp đối phương đang co giật liên tục, vết thương cũng đang khép lại với tốc độ khủng khiếp. Đây chính là sức mạnh của bệnh độc giả. Chúng có thể chất khủng khiếp của tang thi, thậm chí có thể kìm nén cảm giác đau đớn khi chiến đấu. Trong tình huống đó, chúng có thể chiến đấu điên cuồng như tang thi mà không biết đau. Chỉ cần đầu không bị thương nặng không thể cứu chữa, dù thân thể bị chặt đứt, chúng vẫn có thể sống sót. Thể chất của chúng có thể nói là biến thái. Thấy tên bệnh độc giả mặc áo bào đen kia nhanh chóng đến gần, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách một nửa, Diệp Phong không khỏi dùng mình, lập tức lấy ra băng đạn từ hột tiến hóa, thay đạn rồi bắn tiếp. Như lần này, Diệp Phong nhắm thẳng vào đầu, thình thịch đột, liên tiếp đạn bắn ra. Dưới sự phối hợp của lực lượng tinh thần Diệp Phong, dù tên bệnh độc giả này né đạn hoàn hảo, nhưng vẫn có 70% viên đạn trúng đầu hắn. Áo bào đen lập tức bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra một bộ mặt nạ được làm từ một loại xương thú nào đó. Mặt nạ xương thú đó chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ dưới sức mạnh đạn xé rách, nhưng vẫn không bị xuyên thủng. Nhìn thấy đối phương cái mặt nạ xương thú kia, ngay cả súng trường giả cũng không bắn thủng được, Diệp Phong trên mặt vẫn không hề có vẻ gì giật mình. Bởi vì những bệnh độc giả này, chúng nó không phải là loại tang thi không hề có trí tuệ. Trở thành bệnh độc giả, có được thể chất của tang thi bình thường, chúng nó đương nhiên sẽ tìm cách bảo vệ điểm yếu của mình, mà chiếc mặt nạ xương thú này hiển nhiên là một trong những món đồ bảo mệnh của chúng nó. Đã từng giao chiến với bệnh độc giả, Diệp Phong rất rõ ràng, một bộ dụng cụ cứng cáp, hay nói đúng hơn là mũ giáp, về cơ bản là trang bị tiêu chuẩn của mỗi tên bệnh độc giả. Đương nhiên, đối với việc những bệnh độc giả này ở thời kỳ tiền tận thế đã có thể tìm được vật liệu cứng cáp như vậy để làm mặt nạ, Diệp Phong vẫn hơi hơi kinh ngạc. Từ những vết thương nhỏ xíu trên chiếc mặt nạ kia, có thể phán đoán ra, thứ đồ chơi này chắc chắn còn cứng hơn vảy giáp của tang thi cá sấu một bậc. Đương nhiên, không chỉ Diệp Phong giật mình, tên bệnh độc giả đến truy sát Diệp Phong kia, khi thấy viên đạn giả xuyên qua mặt nạ, nghe thấy tiếng vỡ nhẹ nhàng ấy, hắn cũng giật mình. Chiếc mặt nạ xương thú của hắn được lấy từ một con voi biến dị cấp 4. Chúng nó đã từng thử nghiệm, ngay cả súng máy hạng nặng bắn cũng không thể làm nứt. Đồ cứng đã vượt xa bất cứ loại hợp kim nào đã biết. Chúng nó thậm chí phải dùng laser cắt, tốn rất nhiều công sức mới tạo hình được thành mặt nạ. Vậy mà giờ lại bị một thứ trông như đồ chơi súng trường bắn chúng, lại còn gây ra chút tổn thương. Điều này khiến hắn vừa giận vừa sợ, thậm chí trong lòng còn có nỗi lo lắng không nguôi. Dưới tâm trạng như vậy, ánh mắt hung dữ của hắn càng thêm nồng đậm. Dám làm hỏng mặt nạ xương thú của ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã được sinh ra. Âm thanh bệnh độc giả trầm thấp vang lên. Lúc này, khí tức trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ. Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong đầu Diệp Phong. Bệnh độc giả với sự bùng nổ toàn lực này, tốc độ cơ thể hắn lại tăng lên một bậc nữa. Bóng người nhanh chóng lao về phía Diệp Phong. Chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến gần phạm vi 5 mét quanh người Diệp Phong. Đối mặt với sự tiếp cận nhanh chóng của bệnh độc giả, Diệp Phong trong quá trình ấy chỉ kịp bóp cò súng lần nữa, bắn hết hơn 10 viên đạn trong băng đạn. Lần này Diệp Phong không bắn vào mặt nạ của đối phương nữa, mà là bắn thẳng vào người hắn, đặc biệt là tay chân, những vị trí then chốt, càng nhận được sự tập trung chăm sóc của hắn. Tức thì, trên người tên bệnh độc giả xuất hiện những lỗ máu. Dù tên bệnh độc giả này có khả năng tách biệt cảm giác đau đớn, đồng thời vết thương đang không ngừng co lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng không thể phủ nhận, cơ thể hắn đã bị thương. Trong tình huống đó, tốc độ của bệnh độc giả khi lao tới gần cuối cùng rõ ràng chậm lại. Hơn nữa nắm đấm giơ cao sắp đập vào Diệp Phong cũng trở nên hơi không tự nhiên vì vết thương. Tất cả những điều đó đều lọt vào mắt Diệp Phong. Và đó cũng chính là điều hắn muốn. Khi tên bệnh độc giả truy đuổi đến còn cách 3 mét, Diệp Phong đập mạnh chân phải xuống đất, khiến mặt đất xi măng cứng cáp xuất hiện vô số vết nứt. Thân hình Diệp Phong đột ngột dừng lại. Trong lúc xoay người, mân xanh trên cánh tay nổi lên từng chiếc. Cơ bắp trên người như sống lại. Từ phần eo bắt đầu chuyển động như sóng, không ngừng di chuyển lên trên. Sức mạnh trên người hắn, trong lúc cơ bắp rung động, dường như đều hội tụ vào cánh tay phải chưa bị thương. Cánh tay đột nhiên phồng lên một vòng, rồi nắm chặt thành nắm đấm, đón nhận một quyền tấn công của bệnh độc giả. Cú đấm này mang theo sức mạnh khủng khiếp, tinh lực thao thiên, chân khí phồn thịnh, như giao long xuất hải, đánh thẳng vào nắm đấm của bệnh độc giả. Đùng! Tiếng va chạm mạnh vang vọng khắp phố. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra từ nắm đấm va chạm của hai người. Vào thời điểm va chạm, ánh mắt hung bạo, dữ tợn của bệnh độc giả lập tức biến thành kinh ngạc và kinh hãi. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống lại truyền đến từ cánh tay. Trong sức mạnh ấy lại mang theo một loại năng lượng khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nổ tung trong nắm đấm hắn. Ngay sau đó, thân thể bệnh độc giả trước đó đang lao tới, lại lui nhanh hơn cả lúc đến. Dưới sức mạnh xung kích khủng khiếp, hắn lùi lại hơn 10 mét mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc này, hai tay hắn vặn vẹo bất thường, hiển nhiên trong lần va chạm trực diện ấy, tay hắn đã gãy xương. Lúc này, tên bệnh độc giả kia không thể tin nổi. Trước đó hắn tưởng Diệp Phong chỉ là một dị năng giả hệ tinh thần có thân hình gầy yếu. Không ngờ đối phương không chỉ là dị năng giả hệ tinh thần mà còn là một tiến hóa giả. Đương nhiên, điều khiến hắn càng giật mình là sức mạnh mà hắn luôn tự hào lại không phải đối thủ của đối phương. Dù cú đấm vừa rồi hắn không dùng hết sức, nhưng không thể nào bị đánh gãy xương chỉ bằng một quyền được. Lúc đó, hắn cảm thấy mình không phải đang giao đấu sức mạnh với một con người, mà là với một sinh vật nào đó to lớn, tàn bạo. Đối với sự khiếp sợ của bệnh độc giả, Diệp Phong không có thời gian để ý. Sau khi đánh lui đối phương bằng một đòn toàn lực, khóe miệng hắn cũng vì vận dụng quá sức mà có một tia máu tươi tràn ra. Hắn cố nén cơn đau nhức do phản lực truyền đến, lấy ra 5 viên lựu đạn đặc chế từ hột tiến hóa, nhanh chóng ném ra. 5 viên lựu đạn, dưới sự điều khiển khéo léo, rơi xuống đất trống giữa hai người, tạo thành một hàng thẳng tắp, rồi uỳnh uỳnh nổ tung. Rõ ràng, 5 viên lựu đạn này không phải để tấn công đối phương, mà là để ngăn cản đợt tấn công tiếp theo của hắn. Còn Diệp Phong, đập mạnh chân phải xuống đất một cái, tạo nên một hố sâu. Thân thể hắn như một viên đạn pháo bắn ra, lao thẳng về phía trước. Trong tiếng nổ của lựu đạn, bóng người Diệp Phong nhanh chóng rời đi, biến mất trong làn khói độc màu xanh lục. Tên bệnh độc giả bên kia cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp do lựu đạn đặc chế phát nổ tạo ra, không dám lao thẳng tới. Khi sóng xung kích tan biến, bóng người Diệp Phong đã biến mất trong làn sương mù xanh lục dày đặc, mà ánh mắt bệnh độc giả vẫn nhìn chằm chằm vào hướng Diệp Phong rời đi, trong ánh mắt chứa đựng sát khí không che giấu. Rõ ràng hắn nhận ra được mối nguy hiểm mà Diệp Phong mang lại. Nếu Diệp Phong không chết, kế hoạch của chúng nó sẽ không thể thực hiện tiếp. Vì vậy, hắn lập tức lấy ra từ trong ống tay áo một chiếc còi được làm từ một loại xương không rõ tên, đặt vào miệng và thổi. Một âm thanh sắc bén phát ra từ chiếc còi xương, vang vọng xa xa. Theo tiếng còi sắc bén vang lên, nếu ai đó có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình trong màn sương mù, sẽ phát hiện ngay sau tiếng còi ấy, những người áo đen ở các khu vực khác của căn cứ, bất kể đang làm gì, cùng một lúc đều hướng về vị trí tên người áo đen kia chạy tới. Hơn nữa, hành động của tên người áo đen đó không chỉ đơn giản như vậy. Sau khi triệu hồi những người áo đen khác, khí tức trên người hắn trở nên mạnh mẽ hơn và tỏa ra những gợn sóng đặc thù hướng ra xung quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.